Chương 20. Ronis Jang đã bố trí xong chiếc bẫy chuột của họ và trong lúc này anh chàng cảnh sát trẻ đầu tóc bù xù đang vui vẻ tìm cách đột nhập vào các server chính của SE. Anh ta rung đùi, thỉnh thoảng lại huýt sáo khiến Jaime rất bực bội, nhưng anh để mặc Ronny muốn làm gì thì làm. Nhà tội phạm học cũng có thói quen tự nói chuyện với chính mình trong khi khám nghiệm hiện trường, cân nhắc những hướng tiếp cận cho vụ án. Mỗi người một tật. Chuông cửa reo lên, một cảnh sát từ phòng thí nghiệm của đội điều tra hiện trường tại Queens mang đến cho họ món quà, đó là bằng chứng từ một trong số các vụ án trước, còn giao hung khí trong vụ đánh cắp tiền xu và giết người. Những bằng chứng vật chất còn lại đang được lưu trữ ở đâu đó. Một yêu cầu tìm kiếm đã được đệ trình, nhưng chẳng ai có thể nói chắc liệu có thể tìm ra chúng hay không và nếu có thì khi nào. Jaime để Cooper ký vào bản bàn giao bằng chứng, thậm chí ngay cả khi vụ án đã xử xong, các quy định phải tuân thủ vẫn không thay đổi. Là thật, phần lớn bằng chứng còn lại bị thất lạc, Jaime nhận xét, mặc dù anh cũng hiểu, vì là một vũ khí, còn dao chắc chắn được giữ riêng trong két, khóa kín trong kho lưu trữ, thay vì được để cùng chỗ các bằng chứng không có khả năng sát thương. Jaime liếc qua danh sách bằng chứng của vụ án đó. Họ tìm thấy vết bụi trên cán dao. Hãy thử xem có thể khám phá ra nó là gì hay không. Nhưng, trước tiên, chúng ta biết gì về bản thân con dao này? Cooper nhập thông tin về nhà sản xuất vào cơ sở dữ liệu các loại vũ khí của Sở Cảnh sát New York. Sản xuất ở Trung Quốc, được nhập khẩu phân phối cho 2.000 cửa hàng bán lẻ, đồ rẻ tiền. Vì vậy chúng ta có thể giả định hắn đã trả tiền mặt khi mua. Được rồi, tôi cũng không trông chờ nhiều từ nó. Hãy chuyển sang vết đất xem. Cooper đi găng vào và mở túi đựng bằng chứng ra. Anh ta cẩn thận dùng bàn chải quét nhẹ cán con dao có lưỡi dính máu nạn nhân đã ngã sang màu nâu sẫm, những hạt bụi trắng từ đó rơi xuống một tờ giấy dùng cho xét nghiệm. Bụi luôn là niềm đam mê của Jaime. Trong khoa học hình sự, khái niệm này dùng để chỉ các tiểu phân rắn có kích thước nhỏ hơn 500 micromet, có nguồn gốc từ các loại sợi quần áo, chăn đệm, mảnh tế bào chết từ da người và động vật, mảnh xác thực vật và côn trùng, những mảnh phân khô, bụi và có thể là bất cứ loại hợp chất hóa học nào. Một số loại bay lơ lửng trong không khí, một số loại nhanh chóng bám vào các bề mặt. Bụi có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như bệnh bụi phổi và có trường hợp rất dễ gây cháy nổ, như bụi bột mì trong các than nâng vận chuyển ngũ cốc chẳng hạn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khí hậu. Trong khoa học hình sự, do lực hút tĩnh điện hay các đặc tính kết dính khác, bụi thường chuyển từ cơ thể thủ phạm sang hiện trường tội ác và ngược lại, nhờ đó chúng trở nên rất hữu ích cho cảnh sát. Khi Jaime còn phụ trách bộ phận điều tra hiện trường của Sở Cảnh sát New York, anh đã thiết lập một cơ sở dữ liệu lớn về bụi, được tập hợp lại từ cả 5 khu vực của thành phố cũng như một phần các tiểu bang New Jersey và Connecticut. Chỉ có một lượng rất nhỏ bụi bám trên cán dao nhưng Man Cooper đã lấy được đủ lượng cần thiết để làm mẫu phân tích bằng sắc ký khí khối phổ, phương pháp phân tích cho phép há vỡ các hợp chất thành các thành phần cấu tạo nên chúng, rồi định danh từng thành phần một. Quá trình này sẽ mất một thời gian nhất định. Không phải lỗi của Cooper. Hai bàn tay anh to và gân guốc đến mức đáng ngạc nhiên so với một người vóc dáng dong dỏng như vậy, luôn hoạt động nhanh chóng và hiệu quả. Vấn đề nằm ở chiếc máy đang chậm chạp vận hành, thông thả thực hiện phép màu kỹ thuật cao của nó một cách tuần tự tỉ mẩn. Trong khi chờ đợi kết quả, Cooper thực hiện vài phép thử hóa học bổ trợ trên một phần khác của mẫu bụi để phát hiện những thành phần rất có thể máu sắc ký khí khối phổ không tìm ra được. Cuối cùng cũng có kết quả. Man Cooper vừa giải thích những gì anh ta thu được từ tất cả các phân tích đã thực hiện, vừa viết các chi tiết lên một tấm bảng trắng. Được rồi, Lincoln. Chúng ta có vermicelli, thạch cao, chất tạo bọt tổng hợp, mảnh thủy tinh, vết sơn, sợi len tổng hợp, sợi thủy tinh, hạt can xít, sợi giấy, hạt thạch anh, nhiên liệu rắn cháy ở nhiệt độ thấp, mạt kim loại, sợi amian loại chrysolite và vài hóa chất. Có vẻ là hydrocan thơm đa vòng, paraffin, olefin, Nathen, Octan, Polycomber, Debendosin, những thứ không mấy khi gặp và Dibenphun. À, cả một lượng nhỏ Etebromin nữa. Trung tâm Thương mại Thế giới, Jaime nói. Là nó. Phải. Bụi từ hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bị đánh sập năm 2001 đã trở thành nguyên nhân gây ra những vấn đề về sức khỏe cho công nhân làm việc gần Ground Zero và nhiều thành phần khác nhau của loại bụi này gần đây đã được bàn đến trên các bản tin. Jaime biết rõ về thành phần của nó. Vậy là hắn ta ở trong thành phố? Rất có thể, Jaime nói. Nhưng anh có thể tìm thấy thứ bụi này ở 5 khu vực của thành phố. Lúc này hãy tạm đặt một dấu chấm hỏi vào nó đã. Anh cau mặt. Như vậy những mô tả về đặc điểm tên tội phạm chúng ta có được cho đến giờ là, có thể là một người đàn ông da trắng hoặc da sáng màu, sưu tập tiền xu, ưa thích mỹ thuật. Nơi ở hay chỗ làm việc của hắn có thể nằm ở khu trung tâm thành phố. Có thể có con, có thể hút thuốc. Ryan nheo mắt nhìn con dao. Cho tôi xem nó gần hơn. Cooper mang hung khí đến chỗ Ryan và anh chăm chú xăm soi từng milimét của phần cán dao. Cơ thể khuyết tật nhưng thị lực của anh vẫn tốt như một cậu bé vị thành niên. Đây này. Là cái gì vậy? Đâu? Giữa phần đốc và phần cán bằng xương. Một mảnh nhỏ của thứ gì đó màu nhạt. Anh có thể nhìn thấy nó sao? Anh chàng chuyên gia phân tích thì thầm. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua nó. Với đầu kim lấy mẫu, anh ta lấy nó ra đặt lên phiến kính rồi quan sát qua kính hiển vi. Anh bắt đầu với độ phóng đại thấp từ 4 đến 24 lần, vốn thường đủ cho công việc này, trừ những trường hợp bạn cần viện đến độ nhạy của một kính hiển vi quét điện tử. Có vẻ là một mẫu đồ ăn. Một thứ đồ nướng. Có màu cam. Phổ màu khiến người ta nghĩ tới dầu ăn. Có lẽ là đồ ăn vặt như loại Dorito chẳng hạn, hay khoai tây chiên. Không đủ để phân tích qua sắc ký khí khối phổ. Không thể, Cooper xác nhận. Hắn ta sẽ không bao giờ sắp đặt thứ gì bé đến vậy tại nhà của kẻ thế thân. Đây là một mẫu thông tin xác thực nữa về năm 22. Mẫu thức ăn này là thứ quái quỷ gì mới được chứ? Một phần bữa trưa của hắn vào ngày thực hiện vụ giết người chăng? Tôi muốn nếm thử nó. Cái gì? Có máu dính trên đó đấy. Cán dao, không phải lưỡi dao. Chỉ riêng chỗ có mẫu đồ ăn thôi. Tôi muốn biết nó là thứ gì. Không có đủ để nếm đâu. Với mảnh thức ăn tí xíu này sao? Anh may lắm mới không bỏ qua nó. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy. Không, chính bản thân con dao. Rất có thể tôi tìm ra một mùi hương hay một loại gia vị cho phép chúng ta biết được gì đó. Anh không thể thè lưỡi liếm một hung khí giết người được, Lincoln. Điều đó được ghi ở đâu vậy, men? Tôi không nhớ từng đọc nó. Chúng ta cần thông tin về tên khốn này. Được rồi. Ok. Anh chàng chuyên gia phân tích chìa con dao tới gần sát mặt Ryan và nhà tội phạm học cúi người về phía trước, chạm lưỡi vào vị trí nơi họ tìm thấy mảnh thức ăn. Chúa ơi! Anh ngã đầu ra sau. Có gì không ổn sao? Cooper phát hoảng vội hỏi. Cho tôi xin ít nước. Cooper quẳng con dao xuống bàn xét nghiệm và chạy đi gọi Tom, trong khi Ryan nhổ liên tục xuống sàn nhà. Cả miệng anh như đang bốc cháy. Tom vội vàng chạy vào. Có gì không ổn sao? Trời à, rác quá. Tôi xin ít nước kia mà. Tôi chỉ ăn phải một thứ sốt rất cay thôi. Sốt cay, giống như loại tabaco à? Tôi không biết là loại nào. Thế thì thứ anh cần không phải là nước. Anh cần sữa hoặc sữa chua. Vậy thì lấy nhanh lên. Tom quay lại với một hộp sữa chua và bón cho Ryan vài thìa. Anh ngạc nhiên khi cảm giác bỏng rát dịu đi ngay lập tức. Phù, cay quá. Ok, men, chúng ta vừa biết thêm một điều gì đó. Rất có thể chàng trai của chúng ta khoái các món ăn vặt và điệu sang xa của hắn. Được thôi, bắt đầu với đồ ăn vặt và sốt cay. Ghi lên bảng danh sách đi. Trong khi Cooper viết, Ryan nhìn đồng hồ và bật rũa cáu kỉnh, sắc đang ở chỗ quái nào không biết nữa. Ừ thì cô ấy ở SSD, Cooper có vẻ bối rối. Tôi biết chuyện đó. Ý tôi là, tại sao cô ấy vẫn còn chưa quay về đây? Và, Tom, tôi muốn thêm một ít sữa chua nữa. Chương 21. Căn phòng họp nơi Sắc và Pulaski được đưa tới cũng nhỏ hẹp đúng như văn phòng của Sterling. Cô đi đến kết luận rằng bài trí đơn điệu là một cách diễn đạt không tồi để mô tả toàn bộ công ty này. Sterling đích thân dẫn họ tới phòng này, mời họ ngồi xuống hai chiếc ghế kê ngay phía dưới biểu tượng khung cửa sổ nằm trên đỉnh tháp canh. Ông ta nói, tôi không hề trông đợi được đối xử khác biệt hơn so với bất cứ ai. Vì tôi có quyền tiếp cận không hạn chế nên cũng là một người trong diện nghi vấn. Nhưng tôi có bằng chứng ngoại phạm cho vụ án xảy ra hôm qua, tôi đã ở Long Island cả ngày. Tôi thường xuyên lái xe tới một trong số những cửa hàng hạ giá quy mô lớn và các trung tâm mua bán dành cho những người có thẻ thành viên để quan sát xem người ta đang mua những thứ gì, bằng phương thức nào và vào thời điểm nào trong ngày. Tôi luôn tìm kiếm các phương thức giúp công việc kinh doanh hiệu quả hơn và tôi chỉ có thể làm được điều đó trừ khi hiểu rõ khách hàng của mình cần gì. Ông đã gặp gỡ ai? Không ai cả. Tôi không bao giờ cho người khác biết mình là ai. Tôi muốn quan sát mọi thứ đúng như trên thực tế. Cả những khiếm khuyết, thiếu sót, mọi thứ. Nhưng số liệu lưu trong thẻ Eret Pass trong xe của tôi sẽ cho thấy tôi đã đi qua trạm kiểm soát vào đường hầm Midao vào lúc khoảng 9 giờ sáng, theo hướng về phía đông, sau đó quay trở lại lúc 5 giờ rưỡi chiều. Cô có thể kiểm tra với cơ quan quản lý phương tiện cơ giới. Ông ta đọc biển số xe của mình. À, ngày hôm qua. Tôi có gọi điện cho con trai tôi. Nó bắt tàu đến West để đi dã ngoại trong một khu bảo tồn rừng. Nó đi một mình và tôi muốn biết tình hình của nó. Tôi gọi điện lúc khoảng 2 giờ chiều. Hồ sơ lưu trữ các cuộc đàm thoại sẽ cho thấy một cuộc gọi đi từ nhà tôi tại Hampton. Hoặc cô có thể kiểm tra danh sách số gọi đến trong điện thoại di động của con trai tôi. Trong đó hẳn phải có ngày giờ. Đuôi số của nó là 8187. Sắc ghi lại thông tin này cùng với số điện thoại ngôi nhà nghỉ hè của Sterling. Cô cảm ơn ông ta, sau đó Jeremy, anh chàng trợ lý đối ngoại, vào phòng và thì thầm gì đó với ông chủ của mình. Tôi có việc cần xem xét ngay. Nếu cô cần bất kỳ điều gì, chỉ cần cho tôi biết. Vài phút sau người đầu tiên trong danh sách nghi vấn của họ có mặt. Shin Cassell, giám đốc marketing và bán hàng. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra anh ta còn khá trẻ, có lẽ khoảng 35 tuổi, nhưng từ đầu đến giờ cô thấy rất ít người ngoài 40. Dữ liệu chắc hẳn là một thung lũng silicon, ban đầu tên này được dùng để chỉ một lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chip silicon, nhưng sau đó nó trở thành tên hoán dụ cho tất cả khu thương mại công nghệ cao trong khu vực, mới, một thế giới của các doanh nghiệp trẻ. Cassell với khuôn mặt dài, đẹp trai theo kiểu cổ điển, thân hình khá vạm vỡ. Hai cánh tay rắn chắc, bờ vai rộng. Anh ta mặc đồng phục của SSD, mà trong trường hợp này là một bộ vest kiểu hải quân. Chiếc áo sơ mi trắng bóc không tì vết, cổ tay có những đường viền vàng khổ rộng. Chiếc cà vạt vàng bằng lụa dày. Anh ta có mái tóc xoăn, nước da hồng hào, đôi mắt nhìn sắc chăm chú qua cặp kính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc kính hiệu Dolce và Gabbana có khung mắt kính. Xin chào. Xin chào. Tôi là thám tử Sắc, đây là cảnh sát Pulaski. Mời anh ngồi. Sắc bắt tay anh ta. Nhận thấy bàn tay anh ta nắm lấy tay cô chặt và lâu hơn so với Pulaski. Vậy cô là một thám tử? Anh chàng giám đốc phụ trách bán hàng không mảy may quan tâm tới cậu nhân viên tuần tra. Đúng vậy. Anh muốn xem thẻ của tôi không? Không, biết thế là được rồi. Hiện nay, chúng tôi đang điều tra thông tin về một số nhân viên của công ty. Anh có quen ai tên là Mira Winberg không? Không. Có việc gì vậy? Cô gái này là nạn nhân của một vụ án mạng. À, một thoáng ân hận xuất hiện, trong khi lớp vỏ sành điệu bên ngoài tạm thời biến mất trong giây lát. Tôi đã nghe nói về một vụ phạm tội. Nhưng tôi không ngờ đó lại là một vụ án mạng. Tôi rất tiếc. Cô ấy có phải là nhân viên ở đây không? Không. Nhưng kẻ sát hại cô ấy rất có thể đã tiếp cận được thông tin lưu trữ trong máy tính của công ty anh. Tôi biết anh có quyền tiếp cận không hạn chế tới Inner Circle, liệu bằng cách nào đó người nào làm việc dưới quyền anh có thể tập hợp được một hồ sơ cá nhân đầy đủ dữ liệu không? Anh ta lắc đầu, để tiếp cận một hộp kính cô cần có 3 mật mã khác nhau. Hoặc một nhận dạng sinh trắc học và mật mã. Hộp kính. Anh ta ngập ngừng, à, đó là cách chúng tôi gọi một hồ sơ. Chúng tôi dùng khá nhiều các biệt ngữ tắc trong ngành kinh doanh cung cấp tri thức. Như các bí mật trong một chiếc hộp kính. Cô thầm nghĩ. Nhưng không ai có thể ăn cắp được mật mã của tôi. Tất cả mọi người đều rất thận trọng trong việc giữ bí mật những mật mã. Ngài Andrew đặc biệt nhấn mạnh chuyện này. Cassell bỏ kính ra lau bằng một mảnh vải màu đen đã xuất hiện trên tay anh ta không biết từ lúc nào. Ông ấy từng sa thải nhiều nhân viên vì sử dụng mật mã của người khác, cho dù được sự đồng ý của người sở hữu. Sa thải ngay tại chỗ. Anh ta chăm chú tập trung vào việc lau kính. Rồi ngước mắt nhìn lên. Nhưng chúng ta hãy thành thật với nhau. Điều cô đang thực sự muốn biết không phải là các mật mã mà là các bằng chứng ngoại phạm. Tôi nói có đúng không? Chúng tôi muốn biết cả điều đó nữa. Anh đã ở đâu từ lúc 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều ngày hôm qua? Chạy bộ. Tôi đang luyện tập cho một cuộc thi 3 môn phối hợp nhỏ. Trông cô có vẻ như cũng tập chạy. Cô rất có dáng thể thao. nếu đứng yên một chỗ và khoét những lỗ hổng trên các tấm bia cách bạn 25 và 50 phút là luyện tập thể thao thì câu trả lời là có. Có người nào có thể xác nhận điều đó không? Rằng cô rất có dáng thể thao? Với tôi điều này hoàn toàn hiển nhiên. Amelia chỉ mỉm cười trước câu nói của Cassell. Đôi khi tốt nhất là làm ra vẻ hưởng ứng. Ngược lại, Pulaski tỏ ra bức rất không thoải mái, một điều Cassell đã nhận ra với vẻ thú vị thấy rõ, nhưng sắc không nói gì. Cô không cần ai ra tay bảo vệ danh dự hộ mình. Vừa liếc mắt nhìn sang phía cậu cảnh sát mặc cảnh phục, Cassell vừa nói tiếp, không, tôi e là không. Có một người bạn nán lại. Nhưng đến khoảng 9 rưỡi thì cô ấy về. Liệu tôi có bị nghi vấn hay không? Lúc này chúng tôi chỉ đơn thuần thu thập thông tin, Pulaski nói. Ngay lúc này sao? Anh ta lên giọng kẻ cả như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Chỉ các sự kiện thực tế, thưa bà. Chỉ các sự kiện thực tế thôi. Một câu đối thoại trong một chương trình truyền hình cũ rích. Nhưng chương trình nào thì sắc không tài nào nhớ nổi. Sắc hỏi anh ta đã ở đâu vào thời điểm xảy ra các vụ đánh cắp tiền xu, vụ cưỡng dâm trước và vụ người phụ nữ sở hữu một bức tranh của Precott. Anh ta đeo kính lên và trả lời cô là không còn nhớ rõ. Anh ta có vẻ hoàn toàn thoải mái. Anh tới các khu biệt trữ dữ liệu có thường xuyên không? Có thể mỗi tuần một lần. Anh có mang thông tin nào ra ngoài không? Trán anh ta cau lại. Thế này nhé, không ai có thể. Hệ thống an ninh sẽ không cho phép bất cứ ai làm việc đó. Anh có thường xuyên tải các hồ sơ về không? Tôi không nhớ đã bao giờ làm vậy. Chúng chỉ là những dữ liệu thô và quá lủng củng để giúp ích được cho bất cứ công việc nào của tôi. Được rồi. Tôi đánh giá cao việc anh đã dành thời gian cho chúng tôi. Tôi nghĩ vào lúc này thế là đủ. Nụ cười và vẻ bẩn cợt tan biến. Vậy là có rắc rối gì sao? Liệu có chuyện gì tôi phải lo ngại không? Chúng tôi chỉ đang thực hiện việc điều tra sơ bộ. À, đừng thả lỏng. Một cái liếc nhìn nữa về phía Pulaski. Ghi chặt nó vào ngực, đúng không, Thượng sĩ Friday, một nhân vật trong series truyền hình Durangnet. À, đúng là nó rồi, sắc nhớ ra. Durangnet. Bộ phim truyền hình về cảnh sát cũ rích mà cô đã xem đi xem lại cùng bố nhiều năm trước. Sau khi anh ta đi ra, một nhân viên khác vào gặp họ. Wayne Gillespie, người phụ trách kỹ thuật công nghệ phần mềm và phần cứng của công ty. Anh ta hoàn toàn không giống với ấn tượng của Sắc về một con sâu máy tính. Ít nhất là ban đầu. Anh ta có làn da rám nắng và thân hình khỏe mạnh, đeo một chiếc vòng tay đắt tiền bằng bạc hoặc bạch kim. Bàn tay thật mạnh mẽ khi bắt tay cô. Nhưng quan sát kỹ lưỡng hơn, cô đi đến kết luận, về bản chất, anh chàng này vẫn là dân kỹ thuật điển hình. Một cậu nhóc mà bà mẹ phải để tâm chăm chút chuyện ăn mặc trước khi cho đến trường chụp ảnh lớp. Anh chàng thấp nhỏ, gầy gò, mặc một bộ vest nhàu nhĩ, chiếc và vạt được thắt sơ sài. Đôi giày đã trầy xước nhiều chỗ, móng tay nham nhở và không lấy gì làm sạch. Mái tóc đáng ra phải được cắt từ lâu. Rõ ràng anh ta khoái cái việc ngồi ôm chiếc máy tính của mình trong một căn phòng tối tăm hơn nhiều vị trí quản lý cao cấp của công ty. Không như Cassell, Gillespie có vẻ bối rối. Hai tay không ngừng cử động, mần mê ba thiết bị điện tử đeo ở thắt lưng, một chiếc điện thoại di động BlackBerry, một máy Perea và một chiếc điện thoại di động khá cầu kỳ. Anh ta tránh nhìn thẳng vào mắt họ, còn việc tán tỉnh Sắc có lẽ là thứ cuối cùng xuất hiện trong đầu anh ta, mặc dù giống như vị giám đốc bán hàng, ngón tay đeo nhẫn của anh ta vẫn để trống. Có lẽ Sterling thích chọn những người đàn ông độc thân vào các vị trí lãnh đạo trong công ty của ông ta. Những ông hoàng trung thành vẫn còn tốt hơn những vị công tước quá tham vọng. Sắc có cảm giác Gillespie đã nghe được ít hơn Cassell về lý do sự có mặt của họ tại đây. Cô thu hút được sự chú ý của anh ta khi mô tả lại các vụ án mạng. Thú vị đây. Ok, rất thú vị. Không tồi chút nào, hắn đã lướt piano dữ liệu để gây ra những vụ đó. Hắn làm gì? Gillespie liên tục đan các ngón tay vào nhau một cách bồn chồn. Ý tôi là hắn đã tìm dữ liệu. Tập hợp chúng lại. Không có lời bình luận nào về việc những người vô tội đã bị tấn công và sát hại. Liệu có phải anh ta đang diễn trò không? Kẻ sát nhân thực sự rất có thể sẽ vờ tỏ ra kinh hoàng hay thông cảm. Vậy sẽ có thông tin lưu trữ về thời gian anh ở trên mạng ngày hôm qua chứ? Một thoáng chần chừ. Ờ thì, tôi chỉ tập chơi thôi mà, cô biết đấy. Không cần lên mạng. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đã muộn. Tôi chìm quá, mọi chuyện xung quanh dường như đều biến mất vậy. Chìm. Anh ta hiểu ra mình đang nói một kiểu biệt ngữ người thường không thể hiểu nổi. À, ý tôi là, tôi đang ở trong một màn chơi. Bị chìm đắm hoàn toàn như thể phần còn lại của cuộc sống không còn tồn tại nữa. Anh ta khẳng định việc không biết Mira Winberg, cũng như việc không ai có thể biết mật mã của mình. Còn về chuyện bẻ khóa mật mã của tôi, thì xin chúc may mắn, chúng đều gồm 16 ký tự lựa chọn ngẫu nhiên. Tôi không bao giờ viết ra ở bất cứ đâu. Cũng may là tôi có trí nhớ tốt. Gillespie hầu như liên tục ở trong hệ thống. Vì đó chính là công việc của tôi, anh ta biện hộ thêm cho mình. Tuy vậy một thoáng cau mày bối rối hiện trên nét mặt anh ta khi bị hỏi về chuyện tải các hồ sơ cá nhân. Không thể nào có chuyện đó. Theo dõi tất cả những gì một anh chàng xa lạ khuân về tuần trước từ cửa hàng tạp hóa khu vực đó. Xin chào nhé. Tôi còn việc hay ho hơn để làm. Anh ta cũng xác nhận thường dành rất nhiều thời gian trong các khu biệt trữ để căn chỉnh những chiếc hộp. Cô có cảm tưởng anh ta thích ở đó, cảm thấy nơi đó, chính nơi mà cô chỉ muốn chạy ra càng nhanh càng tốt, thật dễ chịu. Gillespie cũng không thể nhớ chính xác anh ta đã ở đâu vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng. Sau lời cảm ơn của cô, anh ta bước ra ngoài, rút chiếc Perea từ thắt lưng ra trước khi bước qua ngưỡng cửa và bắt đầu soạn một tin nhắn bằng hai ngón cái với tốc độ còn nhanh hơn cả 10 ngón tay của cô. Trong khi ngồi đợi người tiếp theo trong diện tình nghi, sắc hỏi Pulasi, cậu cảm thấy sao? Tôi không thích Cassel. Tôi đồng ý với cậu. Nhưng anh ta dường như quá kênh kiệu để có thể là 522. Nếu có thể vì cái tôi của mình để giết ai đó, thì chắc chắn anh ta sẽ là số một trong danh sách tình nghi của tôi. Còn Gillespie thì sao? Tôi không rõ nữa. Anh ta tỏ ra ngạc nhiên về cái chết của Mira, nhưng tôi không dám chắc đúng là vậy. Và còn cả thái độ của anh ta, một quý ông sành điệu. Lướt piano và chìm. Cô biết những thứ đó là gì không? Những cách nói lóng du nhập từ vỉa hè. Lướt piano nghĩa là tìm khe hở, giống như dùng cả 10 đầu ngón tay sờ soạn khắp nơi vậy. Một cách điên cuồng. Còn chìm có nghĩa là bị phê thuốc khi dùng heroin hay thuốc an thần. Đó là cách những đứa nhóc ở các khu ngoại ô nói, cố tỏ ra sành sỏi với những tay bán ma túy dạo ở khu Harlem hay Bronx. Cậu nghĩ anh chàng này dính dáng đến ma túy? Anh ta có vẻ khá bối rối. Nhưng ấn tượng của tôi ư? Tôi đang hỏi cậu đấy. Thứ anh ta nghiện không phải là ma túy, mà là thứ này. Cậu cảnh sát trẻ tuổi làm dấu ám chỉ xung quanh mình. Dữ liệu. Cô suy ngẫm về ý tưởng đó và đồng ý bầu không khí ở SSD có thể khiến người ta say mê, dù không phải theo cách dễ chịu. Kỳ quái và mông lung, giống cảm giác như khi bạn sử dụng thuốc an thần. Một người đàn ông nữa xuất hiện trên ngưỡng cửa giám đốc nhân lực, một người gốc Phi còn trẻ với nước da sáng, ăn mặc chỉnh chu. Peter Alonso Kemper cho hay anh ta hiếm khi lui tới các khu biệt trữ dữ liệu nhưng được phép làm điều đó, để gặp gỡ nhân viên ngay tại vị trí làm việc của họ. Thỉnh thoảng anh ta có tới khu vực đặt Inner Circle nhưng chỉ tìm kiếm dữ liệu về nhân viên của SSD, chưa bao giờ chạm đến dữ liệu về công chúng bên ngoài. Vậy là anh ta có tiếp cận các hộp kín, bất chấp những gì Sterling đã nói về anh ta. Người đàn ông vạm vỡ luôn nở một nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt và trả lời bằng giọng đều đều, thường xuyên thay đổi chủ đề. Thông điệp chính của anh ta là Andrew là ông chủ tử tế nhất, đáng quý nhất mà bất cứ ai có thể ao ước. Chưa từng có ai nghĩ tới việc phản bội ông hay phản bội các lý tưởng của SSD, cho dù chúng thế nào đi nữa. Anh ta không thể tưởng tượng ra lại có một kẻ tội phạm bên trong những bức tường thiêng liêng của công ty. Những lời ca ngợi của anh ta quả là hết sức nhiệt tình. Sau khi cô chấm dứt được tràng ca tụng của vị giám đốc nhân lực, cô được biết anh ta đã ở cùng với vợ cả ngày chủ nhật. Như vậy anh ta là nhân viên duy nhất trong công ty đã lập gia đình mà cô có dịp trò chuyện. Và vào thời điểm Alice Sanderson bị sát hại, anh ta đang bận rộn dọn dẹp lại ngôi nhà của bà mẹ vừa qua đời ở khu Bronx. Tuy chỉ có một mình nhưng anh ta tin rằng có thể tìm thấy người nào đó đã trông thấy anh ta. Alonso Kemper không thể nhớ chính xác mình đã ở đâu vào thời điểm xảy ra những vụ án mạng còn lại. Khi hai người đã hoàn tất các cuộc thẩm vấn, nhân viên bảo vệ tháp tùng sắt và Pulasi quay trở lại phòng ngoài khu văn phòng của Sterling. Vị tổng giám đốc đang gặp một người đàn ông trạc tuổi mình, vóc người mạnh mẽ với mái tóc vàng sẫm chải lật ra sau. Ông ta đang ngồi thừ trên chiếc ghế gỗ cứng đơ. Rõ ràng không phải là nhân viên của SSD, Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi polo và áo khoác thể thao. Sterling ngước nhìn và trông thấy sắc. Ông ta kết thúc cuộc gặp, đứng dậy, rồi đưa người đàn ông kia ra ngoài. Sắc nhìn thứ mà vị khách đang cầm, một tập giấy, trên cùng có in tên Associate Hoa Hô Sung, có lẽ là tên công ty của ông ta. Martin, cậu có thể gọi xe cho ông Carpenter được không? Vâng, ngài Andrew. Chúng ta là một, đúng không bốp? Phải, Andrew, Carpenter, người đàn ông cao lừng lững bên cạnh Sterling, nghiêm nghị bắt tay vị tổng giám đốc, rồi quay người ra về. Một nhân viên bảo vệ tháp tùng ông ta xuống dưới tiền sảnh. Hai người cảnh sát đi theo Sterling vào văn phòng. Các vị tìm thấy gì rồi? Chưa có gì chắc chắn. Một số người có bằng chứng ngoại phạm, một số không có. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này và kiểm tra xem các bằng chứng hay nhân chứng có dẫn đến manh mối nào không. Có một thứ đang làm tôi băn khoăn. Liệu tôi có thể có được bản sao của một hồ sơ không? Hồ sơ của Arthur Ryan. Ai? Anh ta là cái tên có trong danh sách những người đã bị bắt oan. Tất nhiên rồi, Sterling ngồi xuống bàn, đặt ngón tay cái lên một máy quét, sau đó gõ lên bàn phím trong vài giây. Rồi ông ta dừng lại, mắt nhìn chăm chú lên màn hình. Lại thêm một hồi gõ nữa và tài liệu bắt đầu được in ra. Ông ta đưa cho cô chừng 30 trang giấy, hộp kín về Arthur Ryan. Được lắm, cũng dễ dàng đấy chứ, cô thầm nhận xét. Rồi sắc gật đầu làm dấu về phía chiếc máy tính. Có báo cáo nào ghi lại việc ông vừa làm không? Báo cáo? Ồ, không. Chúng tôi không kiểm soát các hoạt động tải về trong phạm vi nội bộ. Ông ta nhìn qua danh sách của mình lần nữa. Tôi sẽ bảo Martin tập hợp danh sách khách hàng. Sẽ mất khoảng 2 hay 3 giờ. Đúng lúc họ bước vào căn phòng phía ngoài, Shin Cassell bước vào. Khuôn mặt lặng thinh, anh ta nói, chuyện danh sách khách hàng này là gì vậy, ngài Andrew? Ngài định cung cấp cho họ sao? Đúng thế, Shin. Tại sao lại là khách hàng? Pulasi nói, chúng tôi nghi ngờ ai đó làm việc cho một khách hàng của SSD đã có được các thông tin mà hắn đã sử dụng để gây ra các vụ án mạng. Anh chàng giám đốc bán hàng dẻo cợt, hiển nhiên đó là những gì các vị nghi ngờ rồi. Nhưng tại sao? Không ai trong số họ được phép tiếp cận trực tiếp đến Inner Circle. Họ không thể tải về các hồ sơ hoàn chỉnh được. Pulasi giải thích, rất có thể những khách hàng này đã mua những danh sách đặt mua hàng có chứa đựng những thông tin trong đó. Danh sách đặt mua hàng? Anh có biết một khách hàng sẽ phải truy cập vào hệ thống bao nhiêu lần để tập hợp đủ những thông tin anh đang nói đến không? Điều đó sẽ choáng hết thời gian làm việc của kẻ đó. Thử nghĩ tới chuyện này đi. Pulasi đỏ bừng mặt, bối rối nhìn xuống sàn, thôi được. Mark Wickham, phụ trách bộ phận kiểm soát, đang đứng gần bàn của Martin, Shin, anh ta không biết công việc của chúng ta diễn ra như thế nào đâu. Được rồi, Mark, tôi nghĩ vấn đề ở đây liên quan nhiều hơn đến việc tư duy hợp lý. Không phải vậy sao? Mỗi khách hàng sẽ phải mua hàng trăm danh sách đặt mua hàng. Không chừng có thể có đến hàng 300 lượt người đã từng xem qua hồ sơ của những 16 chữ số mà họ quan tâm. 16 chữ số? Sắc hỏi. Có nghĩa là người. Anh ta vung tay về phía những khung cửa sổ hẹp, dường như muốn ám chỉ đến đám đông nhân loại ở bên ngoài đá xám. Cách gọi này xuất phát từ hệ thống mã hóa chúng tôi sử dụng. Lại thêm một biệt ngữ nữa. Những chiếc hộp kính, những 16 chữ số, lướt piano. Có vẻ gì đó tự mãn, nếu không muốn nói là hậm hĩnh, toát ra từ những cách diễn đạt này. Nhưng biết đâu đây chính là thái độ của Cassell. Sterling bình tĩnh nói, chúng ta cần làm mọi thứ có thể để tìm ra sự thật. Cassell lắc đầu, chắc chắn không phải là một khách hàng, ngài Andrew. Không ai dám dùng dữ liệu của chúng ta để gây ra tội ác. Làm thế chẳng khác gì tự sát. Xin, nếu SSD có can dự vào chuyện này, chúng ta cần phải biết. Được thôi, ngài Andrew. Bất cứ điều gì ngài nghĩ là tốt nhất. Shin Cassell tản lờ Pulasi, dành cho Sắc một nụ cười lạnh lùng không chút bẩn cợt, rồi bỏ đi. Sắc nói với Sterling, chúng tôi sẽ lấy bản danh sách khách hàng khi quay trở lại để nói chuyện với những người phụ trách nhóm kỹ thuật. Trong khi vị tổng giám đốc ra chỉ dẫn cho Martin, Sắc nghe thấy Mark Wickham thì thầm với Pulasi, đừng để ý tới Cassell. Anh ta và Gillespie là những cậu bé vàng của ngành kinh doanh này. Những kẻ cấp tiến trẻ tuổi, cậu biết đấy. Tôi là một chướng ngại. Cậu cũng là một chướng ngại. không vấn đề gì, anh chàng cảnh sát trẻ đáp với giọng nước đôi, dù sắc có thể thấy cậu ta rất biết ơn. Cậu ta đã có mọi thứ trừ sự tự tin. Wickham rời đi và hai cảnh sát cũng chào tạm biệt Sterling. Vị tổng giám đốc khẽ chạm vào cánh tay cô. Có một điều tôi muốn nói với cô, thám tử. Cô quay về phía ông ta, lúc này đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh lục bảo mạnh mẽ ngước nhìn cô. Cái nhìn chăm chú như thôi miên người khác, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể né tránh. Tôi không phủ nhận mình bước chân vào dịch vụ cung cấp kiến thức để kiếm tiền, nhưng bên cạnh lý do đó còn vì muốn cải thiện xã hội của chúng tôi. Hãy nghĩ về những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm được. Những đứa trẻ lần đầu tiên có bộ quần áo tử tế và món quà Giáng sinh đẹp để bằng món tiền bố mẹ chúng dành dụm được nhờ SE. Những cặp vợ chồng mới cưới giờ đây có thể vay thế chấp của ngân hàng để mua căn nhà đầu tiên cho mình vì SSD có thể tiên lượng được mức độ rủi ro tín dụng trên thực tế của họ là chấp nhận được. Những kẻ đánh cắp danh tính bị tóm cổ vì các thuật toán của chúng tôi tìm ra được một chi tiết không ăn khớp trong các dữ liệu sử dụng thẻ tín dụng. Những con chip RFID gắn trên lắc tay hay đồng hồ của một đứa trẻ sẽ cho bố mẹ chúng biết con cái họ đang ở đâu vào bất cứ lúc nào. Hay những nhà vệ sinh thông minh có thể phát hiện các triệu chứng tiểu đường trước cả khi bạn biết mình đang có nguy cơ mắc bệnh. Và thử nghĩ về công việc cô đang làm, thám tử. Chẳng hạn, cô đang điều tra một vụ án mạng. Có những vết cocaine được tìm thấy trên một con dao hung khí gây án. Chương trình Public Su của chúng tôi sẽ cung cấp cho cô danh sách những người có tiền sử dính dáng đến cocaine và đã từng dùng dao để gây án một hành động phạm pháp trong 20 năm qua, ở bất cứ khu vực địa lý nào, kể cả các chi tiết như bọn họ thuận tay trái hay phải, đi cỡ giày nào. Trước khi cô kịp đặt câu hỏi, dấu vân tay của những kẻ đó đã hiện lên trên màn hình, cùng ảnh nhận dạng, các chi tiết về phương thức gây án, những đặc điểm nhận dạng đáng chú ý, những hình thức cải trang chúng đã sử dụng trong quá khứ, mẫu giọng nói cùng vô số thông tin hữu ích khác. Chúng tôi cũng có thể cho cô biết những ai đã mua chính mác dao đó hay thậm chí chính con dao đó. Chúng tôi rất có thể biết cả người mua dao đã ở đâu vào thời điểm xảy ra tội ác, địa điểm cư trú hiện tại của hắn ta. Nếu hệ thống không thể tìm ra người đó, nó có thể cho cô biết tỷ lệ phần trăm xác suất khả năng hắn đang trú tại nhà một kẻ tòng phạm đã biết, đồng thời đưa ra mẫu vân tay và các đặc điểm nhận dạng của chúng. Toàn bộ lượng thông tin khổng lồ này sẽ đến tay cô chỉ trong khoảng 20 giây. Xã hội của chúng ta cần sự giúp đỡ, thám tử. Cô còn nhớ nguyên lý những khung cửa sổ vỡ chứ? Đúng vậy, SSD ở đây là để giúp đỡ, ông ta mỉm cười. Kia là đích đến. Đây là con đường dẫn tới đó. Tôi yêu cầu cô hãy kín đáo khi điều tra. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể, đặc biệt nếu thủ phạm có khả năng là người trong SE. Nhưng nếu những tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền về việc rò rỉ dữ liệu tại đây, về sự bất cẩn trong công tác an ninh, các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi cũng như những kẻ chỉ trích sẽ vồ lấy chúng. Một cách nhanh chóng và dữ dội nhất có thể. Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ chính của SSD là cố gắng hàn gắn được nhiều ô cửa vỡ nhất trong giới hạn năng lực cho phép và giúp thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta nhất trí chứ? Amelia sắc chợt cảm thấy ân hận về nhiệm vụ hai mang của mình, đi giao mồi nhử để lôi kéo thủ phạm tìm đến bẫy mà không nói gì với Sterling. Cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt ông ta trong khi nói, tôi nghĩ chúng ta đã hoàn toàn nhất trí với nhau. Tuyệt lắm. Nào, Martin, làm ơn hãy đưa hai vị khách của chúng ta về. Chương 22. Những khung cửa sổ vỡ. Sắc đang kể cho James về biểu tượng của SE. Anh thích nó. Thật sao? Phải. Nghĩ mà xem. Đó là một hình ảnh ẩn dụ đại diện cho những gì chúng ta đang làm tại đây. Chúng ta tìm kiếm những mảnh bằng chứng nhỏ để dẫn tới câu trả lời lớn. Celito hất hàm về phía Ronisian đang ngồi trong góc, vẫn tiếp tục huýt sáo, quên hết mọi sự trên đời trừ chiếc máy tính của cậu ta. Cậu nhóc mặc áo phông đó đã lắp đặt xong chiếc bẫy và lúc này đang cố tìm cách xâm nhập vào trong. Sau đó Celito hỏi cô, có may mắn nào không, cô cảnh sát? Đám người này biết rõ việc họ đang làm. Nhưng tôi vẫn còn vô số bài tẩy chưa dở ra. Sắc cho mọi người biết người phụ trách an ninh của SSD không tin có ai đó có thể xâm nhập được vào Inner Circle. Trò chơi sẽ càng giàu hương vị hơn, Giang nói. Cậu ta thanh toán xong một tách cà phê nữa và tiếp tục quay lại huýt sáo khe khẽ. Sắc kể cho mọi người về Sterling, công ty của ông ta cũng như quá trình khai thác dữ liệu diễn ra như thế nào. Bất chấp những gì Tom đã giải thích hôm trước cũng như kết quả tìm kiếm sơ bộ của họ, Rhyme không thể ngờ quy mô của ngành kinh doanh này lại phát triển rộng lớn như vậy. Cái ông Sterling đó có diễn trò ngờ vực không? Celito hỏi. Rhyme cười gằn khi nghe thấy câu hỏi. Không. Ông ta rất hợp tác. May cho chúng ta, ông ta là một người thực sự tôn thờ lý tưởng. Dữ liệu chính là chúa trời của ông ta. Ông ta muốn loại bỏ tận gốc bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại tới công ty của mình. Cô còn nói thêm Sterling thậm chí còn kiểm tra các hồ sơ để tìm xem có kẻ nào đã mua tất cả các mặt hàng mà hung thủ đã sử dụng làm bằng chứng sắp đặt không, nhưng kết quả không tìm thấy gì. Chuyện này không làm ra ngạc nhiên, năm 22 chắc chắn sẽ thận trọng mua sắm bằng tiền mặt hay sử dụng danh tính của người khác. Sắc không quên mô tả lại hệ thống an ninh chặt chẽ tại SSD, số lượng ít ỏi những người được phép tiếp cận cả ba khu biệt trữ dữ liệu và việc không thể đánh cắp được dữ liệu, cho dù lọt được vào bên trong. Họ từng gặp phải một kẻ xâm nhập là phóng viên, anh chàng chỉ muốn săn tìm một câu chuyện nóng sốt, thậm chí còn không hề đánh cắp bí mật thương mại. Nhưng kết quả là bị tóm tại trận và sự nghiệp phóng viên của anh ta cũng đi đời luôn. Không chút khoan nhượng, đúng không? Sắc ngẫm nghĩ về lời nhận xét. Không. Em nghĩ là đó là sự phòng ngừa tối đa. Còn về đám nhân viên, em đã thẩm vấn hầu hết những người có quyền tiếp cận các hồ sơ thông tin cá nhân. Có vài người không có bằng chứng ngoại phạm vào chiều hôm qua. À, em cũng hỏi họ có ghi lại những lần tải dữ liệu không nhưng họ không làm điều đó. Chúng ta sẽ có một danh sách các khách hàng đã mua dữ liệu về các nạn nhân và những người thế thân. Nhưng điều quan trọng là em đã cho tất cả bọn họ biết về một cuộc điều tra và cái tên Mira Winberg. Đúng thế. Rồi cô lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu hồ sơ về Arthur. Cô giải thích, em nghĩ có thể có. Nếu nó không cung cấp được điều gì mới cho vụ án, thì có lẽ anh cũng sẽ quan tâm đến nó để biết anh họ anh hiện ra sao. Sắc tháo ghim kẹp ra và đặt tập tài liệu lên chiếc khung đọc ở gần chỗ Ryan, một thiết bị dở trang sách giúp anh. Anh liếc nhìn qua tập tài liệu. Sau đó quay trở lại với những bản danh sách bằng chứng. Anh không muốn nhìn qua một lượt sao? Cô hỏi. Có lẽ để sau. Cô quay lại với chiếc cặp của mình. Đây là danh sách các nhân viên của SSD được quyền tiếp cận các hồ sơ mà bọn họ gọi là hộp kín. Như trong các hoạt động bí mật. Đúng vậy. Pulaski đang đi kiểm tra các bằng chứng ngoại phạm của họ. Bọn em còn phải quay lại để thẩm tra hai người phụ trách đội kỹ thuật, nhưng hiện tại đây là những gì có được. Cô viết tất cả lên tấm bảng trắng, kèm theo một vài ghi chú. Men. Ram gọi, hãy kiểm tra ở NCIC và sở. Cooper nhập những cái tên này vào Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia cũng như Trung tâm Thông tin của Sở Cảnh sát New York và Chương trình Kiểm soát Tội phạm Bạo lực của Bộ Tư pháp. Đợi đã. Hình như có một kết quả. Gì vậy? Sắc vừa hỏi vừa chạy lại gần. Alonzo Kemper, tội phạm thiếu niên ở Pennsylvania. Tấn công có vũ trang 25 năm trước. Hồ sơ vẫn còn bị niêm phong. Độ tuổi có vẻ đúng. Anh ta hiện khoảng 35 tuổi và có nước da sáng. Được rồi, yêu cầu bỏ niêm phong hồ sơ đó. Hay ít nhất hãy tìm hiểu xem có phải cùng một người hay không. Để tôi xem có thể làm được gì, Cooper gõ bàn phím vài lần nữa. Có gì liên quan tới những người khác không? Rhyme hất hàm về phía bản danh sách đối tượng nghi vấn. Không hề. Chỉ có một mình anh ta. Cooper thực hiện tìm kiếm trong nhiều cơ sở dữ liệu của liên bang cũng như các tiểu bang, đồng thời qua cả các tổ chức nghề nghiệp. Rồi anh nhún vai. Anh ta tới học trường luật Hastings ở Đại học California. Tôi không tìm ra được mối liên hệ nào với Pennsylvania. Có vẻ là một người cô độc, ngoài những hiệp hội trong trường, tổ chức duy nhất anh ta tham gia là Hiệp hội những nhà quản lý nhân sự của quốc gia. Anh ta đã tham gia vào lực lượng kỹ thuật 2 năm trước, nhưng từ đó đến nay cũng không làm gì nhiều. Ok, anh ta có hành vi phạm tội thời thiếu niên, đuổi theo một cậu nhóc khác trong một khu giam giữ. Ồ, cái gì? Nhà tội phạm học sẵn giọng. Không phải anh chàng của chúng ta. Tên của gã tội phạm thiếu niên này không có dấu gạch nối, một cái tên hoàn toàn khác. Alonzo Kemper. Cooper liếc nhìn vào danh sách tên. Anh chàng của chúng ta tên là Peter, họ là Alonzo Kemper. Tôi đã gõ nhầm. Nếu tôi gõ đủ cả dấu gạch nối, hẳn thông tin này sẽ không hiển thị. Rất xin lỗi. Không phải là tội lỗi khủng khiếp nhất trên đời, Ryan nhún vai. Đây là một bài học đáng giá về bản chất của dữ liệu. Có vẻ như họ đã tìm ra một kẻ tình nghi, Thậm chí đánh giá của Cooper về tính cách người này còn gợi ý rất có thể đây chính là kẻ họ tìm kiếm, hắn ta có vẻ là một người cô độc. Thế nhưng cuối cùng manh mối này lại là sự nhầm lẫn hoàn toàn vì một sai sót nhỏ nhoi do gõ thiếu một phím. Thiếu chút nữa họ đã đổ dồn vào gã đàn ông này và lãng phí nguồn lực nhầm chỗ nếu Cooper không kịp thời nhận ra sai sót của mình. Sắc ngồi xuống cạnh Ryan, anh lên tiếng hỏi khi nhìn vào đôi mắt cô, có chuyện gì vậy? Thật buồn cười, khi em quay về đây, em cảm thấy như vừa thoát khỏi một sự thôi miên. Em nghĩ em cần một ý kiến từ bên ngoài, về SE. Khi ở đó, em bị mất hoàn toàn phương hướng. Một nơi khiến người ta lạc lối. Sao lại thế? Anh đã bao giờ đến Vegas chưa? Celito, cùng cô vợ cũ đã từng tới đó. Ryan bật cười, Las Vegas, nơi câu hỏi duy nhất là anh đang ở vào thế bất lợi đến mức nào? Và tại sao anh lại muốn quẳng tiền đi? Sắc tiếp tục nói, đúng thế, nơi đó giống như một sòng bạc. Mọi thứ bên ngoài đều ngừng tồn tại. Những khung cửa sổ nhỏ xíu hoặc không hề có cửa sổ. Không chuyện phiếm, không cười cợt. Tất cả mọi người hoàn toàn tập trung vào công việc của họ. Như thể anh đang ở trong một thế giới khác. Và cô muốn một người khác đưa ra ý kiến về nơi đó. Celito nói. Đúng vậy. Ryan gợi ý, tay nhà báo được không? Đồng nghiệp của Tom Peter Holdings, từng là phóng viên của tờ Thời báo New York, hiện tại đang viết những cuốn sách về chính trị và xã hội không hư cấu. Rất có thể anh ta biết ai trong đám phóng viên kinh tế phụ trách về lĩnh vực khai thác dữ liệu. Nhưng cô lắc đầu, không, nên là người từng trực tiếp làm việc với họ. Một nhân viên cũ chẳng hạn. Được đấy. Lon, anh có thể liên hệ với cơ quan kiểm soát thất nghiệp không? Chắc rồi. Celito gọi tới cơ quan kiểm soát thất nghiệp của tiểu bang New York. Sau chừng 10 phút chuyển máy từ văn phòng này sang văn phòng khác, anh ta cũng tìm được tên một cựu trợ lý giám đốc kỹ thuật của SE. Anh ta làm cho công ty này vài năm, nhưng một năm rưỡi trước đã bị sa thải. Tên anh ta là Khang Viên Ghét, hiện đang sống tại Manhattan. Celito ghi lại thông tin và chuyển cho Sắc. Cô gọi cho Ghét và hẹn gặp anh ta trong khoảng một giờ nữa. Ryan không có quan điểm rõ rệt nào về kết quả của chuyến đi này. Trong bất cứ cuộc điều tra nào, bạn cũng cần phải xem xét mọi căn cứ có thể. Nhưng các đầu mối như Ghét hay việc Pulaski đi xác minh lại các bằng chứng ngoại phạm, theo Ryan, đều giống như những hình ảnh ta nhìn thấy qua một ô kính mờ, những giả thiết về sự thật nhưng không phải là bản thân sự thật. Chỉ có những bằng chứng chắc chắn, dù ít ỏi, mới nắm giữ câu trả lời chính xác về danh tính thực sự của kẻ thủ ác. Vì thế anh lại quay trở lại với bản danh sách bằng chứng. Xèo. Arthur Ryan không còn cảm thấy sợ mấy gã Latin và đám này cũng không còn để ý đến anh. Anh biết gã da đen đô con lúc nào cũng văn tục kia cũng không phải là mối đe dọa thực sự. Làm anh bất an chính là gã da trắng trên mình chi chít những vết xăm. Gã vẹo, đó là cách gọi dành cho những kẻ nghiện methamphetamine, khiến Arthur hoảng hồn. Tên gã là Mick. Hai bàn tay luôn co giật. Gã không ngừng gãi sồn sột lên làn da sứt sẹo của mình, đôi mắt trắng giả kỳ quái liên tục đảo lên đảo xuống như những bong bóng nước đang sôi. Gã hay lẩm bẩm một mình. Arthur cố tránh gã trong suốt ngày hôm qua và cả đêm thức trắng. Giữa những khoảnh khắc tuyệt vọng đỉnh điểm là khoảng thời gian già đằng đẵng anh thầm ước ngày mai khi tỉnh dậy Mick đã biến đi nơi khác, gã sẽ phải ra tòa và biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời Arthur. Nhưng may mắn đó đã chẳng hề đến. Sáng hôm nay gã lại xuất hiện và luôn kè kè cạnh anh. Gã tiếp tục nhìn chằm chằm vào Arthur. Một lần, gã lẩm bẩm, mày và tao, khiến Arthur cảm thấy gai lạnh dọc sống lưng. Thậm chí cả mấy gã Latin dường như cũng không muốn dây đến Mick. Cũng có thể khi ở trong tù, người ta cần tuân thủ một vài quy tắc bất thành văn về những gì đúng và sai. Những kẻ như gã nghiện gầy nhẵn xăm trổ đầy người này có lẽ nằm ngoài những quy tắc đó và ở đây ai cũng biết chuyện này. Ở đây mọi người đều biết rõ mọi thứ. Trừ mày. Mày chẳng biết cái khỉ gì hết. Có lần gã nhìn Arthur và bật cười sằng sặc như thể vừa nhận ra anh. Gã bắt đầu nhõm dậy định tiến về phía Arthur, nhưng sau đó lại ngồi phịch xuống bẻ ngón tay cái như thể đã quên biến mất điều vừa định làm. Mày, anh chàng Jersey, một giọng nói vang lên bên tai. Arthur giật bắn mình. Gã da đen đô con đã đến ngay sau lưng, ngồi xuống cạnh Arthur. Băng ghế gỗ keo răng rắc. Anh Quân Johnson. Liệu anh có nên là một nắm đấm và chạm tay với hắn? Đừng cư xử như một thằng ngốc, anh thầm nói với chính mình và chỉ gật đầu, Arthur. Tao biết. Johnson liếc nhìn Mick và nói với Arthur, thằng vẹo kia thôi đời rồi. Đừng dính đến món mét kinh tẩm đó. Nó sẽ làm đời mày khốn nạn mãi mãi. Sau một lát, gã nói tiếp, thế đấy. Mày là một thằng to đầu đúng không? Kiểu đó. Kiểu đó là cái chó chết gì? Đừng làm ra vẻ. Tôi có bằng về vật lý và một bằng về hóa học. Tôi đã học ở Mick. Mick. Đó là một trường học. Trường tốt chứ? Khá tốt. Vậy mày biết về mấy món khoa học chết rấp chứ? Hóa học, vật lý, tất cả mấy thứ đó. Chuỗi câu hỏi này không hề giống của hai gã Latin, những kẻ đã định tống tiền anh trước đó. Dường như Johnson thực sự quan tâm. Có. Ít nhiều. Sau đó gã hỏi, mày biết cách làm bom chứ? Một quả đủ để đánh sập bức tường chết tiệt kia xuống. Tôi, tim anh lại bắt đầu đập thình thịch, dữ dội hơn lúc trước rất nhiều. Ờ thì. An quân Johnson phá lên cười, đùa thôi mà, anh bạn. Tôi. Đùa thôi. À, Arthur bật cười, đồng thời tự hỏi liệu tim mình sẽ nổ tung ra ngay lúc ấy hay còn đợi thêm một chút. Anh đã không được thừa hưởng mọi gen di truyền từ người bố nhưng liệu những gen liên quan đến bệnh tim có nằm trong món thừa kế đó không? Mick đang lẩm bẩm gì đó một mình và dồn hết sự quan tâm vào khuỷu tay phải, ra sức gãi nó đến ửng đỏ lên. Cả Johnson và Arthur đều quan sát gã. Gã vèo. Johnson nói, này, anh bạn Jersey, tao muốn hỏi mày một chuyện. Được thôi. Mẹ tao, bà ấy rất mộ đạo. Một lần bà ấy nói với tao rằng kinh thánh rất đúng. Ý tao là mọi thứ đều y xì như những gì được viết trong thứ khỉ gió ấy. Ok, nhưng nghe này, tao bèn nghĩ, thế thì những con khủng long ở chỗ nào trong kinh thánh? Chúa tạo ra đàn ông, đàn bà, trái đất, dòng sông, con lừa, con rắn và cả cái thứ bẩn thỉu nhất nữa. Nhưng tại sao trong đó chẳng hề nói Chúa tạo ra khủng long? Tao từng nhìn thấy xương của chúng. Chúng có thật. Vậy sự thật là cái chết tiệt gì? Hỏi mày đấy. Arthur Ram nhìn gã vẹo, Mick. Rồi ánh mắt chuyển sang chiếc đinh đóng trên tường. Hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi, anh thầm nghĩ, trong tất cả những thứ có thể xảy đến với mình ở cái nhà tù này, anh lại sắp bị giết vì đã lấy đạo đức của một nhà khoa học ra chống lại cái ý tưởng thông minh đột xuất của một gã phạm. À, là cái chết tiệt gì nhỉ? Anh nói, nếu quả thực trái đất này mới 6.000 năm tuổi thì điều đó sẽ trái ngược với mọi quy luật đã biết của khoa học, những quy luật đã được mọi nền văn minh tiến bộ trên thế giới thừa nhận. Cũng không khác gì việc anh có thể mọc cánh và bay qua khung cửa sổ đằng kia vậy. Gã đô con cau mày. Mình toi rồi. Johnson nhìn chằm chằm vào anh. Rồi gã gật đầu, tao cũng biết thế. Chẳng có lý chút nào cả, 6.000 năm. Mẹ kiếp. Tôi có thể cho anh biết tên một cuốn sách anh có thể đọc về chủ đề đó. Một tác giả tên là Richard Dawkins và ông ta. Tao không muốn đọc cuốn sách chết dẫm nào cả. Chỉ cần mày nói thế là được, quý ông Jersey. Arthur thực sự muốn cùng nắm đấm với anh chàng da đen. Nhưng anh cố kìm mình lại. Anh hỏi, mẹ anh sẽ nói sao khi anh kể chuyện này với bà? Khuôn mặt đen tròn vành vạnh hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tao sẽ không nói với bà ấy. Làm thế chỉ tổ trách chuyện. Mày sẽ không bao giờ cãi lý được với mẹ mày đâu. Hoặc là với bố, Arthur tự nhủ. Rồi Johnson trở nên nghiêm túc. Gã nói, này, người ta đồn là mày không gây ra chuyện mà họ buộc tội mày. Tất nhiên là không. Thế nhưng mày vẫn bị quẳng vào đây. Phải. Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra vậy? Tôi ước mình biết được điều này. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến từ khi bị bắt. Hắn đã làm cách nào? Hắn là thằng nào? Kẻ sát nhân thực sự. Nghe chuyện của mày có vẻ giống phim Kẻ đào tẩu. Hay O.J. Simpson. Cảnh sát tìm thấy đủ thứ bằng chứng liên kết tôi với tội ác. Bằng cách nào đó kẻ sát nhân thực sự đã biết mọi thứ về tôi, ô tô, nhà cửa, thời gian biểu, tất cả những thứ tôi mua và hắn đã sắp đặt chúng làm bằng chứng. Tôi dám chắc đó là những gì đã xảy ra. An quân Johnson ngẫm nghĩ rồi phá lên cười, anh bạn. Đó chính là vấn đề chết tiệt của mày. Sao? Mày vác mặt ra ngoài và mua mọi thứ. Đáng ra mày chỉ nên đi xoáy thôi. khi đó chẳng thằng nào biết mày đang làm gì hết. Chương 23. Lại một gian tiền sảnh nữa. Nhưng khác xa so với SE. Kể từ khi Amelia Sack không còn là nhân viên tuần tra trả lời những cuộc điện thoại của các hộ gia đình trong đám con nghiện ở Hell's Kitchen, một khu vực ở New York nằm giữa đường số 34 và đường số 59, đại lộ số 8 và sông Hudson, cô chưa từng nhìn thấy nơi nào lụn thụn như ở đây. Một vài trong số những người cô gặp hồi đó vẫn giữ được sự tự trọng và họ luôn cố gắng duy trì nó. Còn nơi này khiến cô ngán ngẩm đến mức không muốn nói lời nào. Tổ chức phi lợi nhuận Private Now tọa lạc tại một xưởng sản xuất piano cũ ở quận Chelsea, xứng đáng đoạt giải quán quân về sự nhếch nhác. Những đống bản in từ máy tính, những chồng sách đa số là sách luật và văn bản luật của chính phủ in trên giấy vàng, vô số báo và tạp chí. La liệt những hộp cát tông, bên trong chất đầy những chiếc khác nhỏ hơn. Rồi những cuốn danh bạ điện thoại. Những tập báo phê đơn Rister, tờ tin chính thức ra hàng ngày, trừ ngày nghỉ và ngày lễ, của chính quyền Mỹ. Và bụi. Phải đến cả tấn bụi. Một nhân viên tiếp tân mặc quần jean xanh và áo len dài tay đang mải mê gõ trên chiếc bàn phím máy tính cũ kỹ, vừa cố ý nói với giọng thì thào vào chiếc di động đang để ở chế độ đàm thoại rảnh tay. Chốc chốc lại có những người mặc quần jean, áo phông hay quần nhung kẻ và sơ mi công sở nhàu nhĩ hối hả từ tầng trên bước xuống, đi vào căn phòng, vội và cầm lấy những cặp tài liệu hay nhặt những mảnh giấy ghi tin nhắn điện thoại, rồi nhanh chóng biến mất. Trên tường dán đầy những tờ giấy rẻ tiền in hình các biểu tượng hay áp phích. Các cửa hàng sách, hãy đốt ngay hóa đơn của khách hàng, trước khi chính phủ đốt những cuốn sách của họ. Trên một tấm áp phích hình chữ nhật nhăn nheo có in một câu nổi tiếng từ cuốn tiểu thuyết 1984 của George Orwell về một xã hội chuyên chế. Big Bro đang theo dõi bạn. Và nằm nổi bật trên bức tường tróc lở đối diện với sắt là những dòng chữ. Hướng dẫn cho du kích chiến đấu vì quyền bí mật cá nhân. Không bao giờ tiết lộ mã số bảo hiểm xã hội của bạn. Không bao giờ tiết lộ số điện thoại của bạn. Hãy tổ chức các cuộc hoán đổi thẻ khách hàng trung thành trước khi đi mua hàng. Không bao giờ tình nguyện tham dự các cuộc thăm dò ý kiến. Không bao giờ tham gia vào những cơ hội tình cờ bạn bắt gặp. Đừng điền thông tin vào các thẻ đăng ký sản phẩm. Đừng điền thông tin vào các thẻ bảo hành. Không có chúng bạn vẫn được bảo hành. Chúng là những công cụ để thu thập thông tin. Hãy nhớ vũ khí nguy hiểm nhất của bọn Nari chính là thông tin. Tránh xa tối đa mọi hình thức kiểm soát. Trong khi cô đang cố tiêu hóa những dòng chữ này thì cánh cửa trầy xước bật mở, một người đàn ông da trắng thấp lùn với đôi mắt sắc sảo bước đến bắt tay cô rồi mời cô vào văn phòng của anh ta, một nơi còn bừa bộn hơn cả gian sảnh bên ngoài. Càng viên ghét, cựu nhân viên của SSD, giờ đang làm việc cho tổ chức đấu tranh vì quyền bí mật cá nhân này. Tôi đã chuyển sang phía bóng tối, anh ta mỉm cười nói. Người đàn ông này đã từ bỏ trang phục đầy bảo thủ của SSD và đang mặc chiếc áo sơ mi màu vàng không cài cúc cổ, không cà vạt, cùng một chiếc quần jean và đôi giày thể thao. Tuy nhiên, nụ cười vui vẻ nhanh chóng tắt ngấm khi cô kể lại cho anh ta câu chuyện về những vụ án mạng. Phải rồi, anh ta lẩm bẩm, đôi mắt trở nên cứng rắn và tập trung, tôi biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Tôi đã biết chắc là như vậy. Ghét giải thích, anh vốn xuất thân là dân công nghệ và từng làm việc cho công ty đầu tiên của Sterling, cũng là tiền thân của SSD, tại thung lũng Silicon. Công việc của anh là viết các loại mã cho họ. Khi SSD phát triển với tốc độ chóng mặt và chuyển trụ sở về New York, anh cũng chuyển về đây và bắt đầu cuộc sống dễ chịu. Nhưng rồi trải nghiệm đó bắt đầu nhún vị chua cay. Chúng tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Khi đó những dữ liệu còn chưa có cách để mã hóa và chúng tôi phải chịu trách nhiệm về một số vụ đánh cắp danh tính nghiêm trọng. Một số nạn nhân đã tự sát. Những tên quấy rối phụ nữ đã hai lần thực hiện đăng ký như khách hàng nhưng mục đích là thu thập thông tin từ Inner Circle. Hai trong số những phụ nữ chúng tìm kiếm thông tin đã bị tấn công, một người thiếu chút nữa mất mạng. Có những trường hợp các bậc cha mẹ đang giành quyền nuôi con sử dụng dữ liệu của chúng tôi để tìm nơi ở của bạn đời cũ và tiến hành bắt cóc lũ trẻ. Thật tai hại. Tôi cảm thấy mình giống như kẻ đã phát minh ra bom nguyên tử để rồi ân hận về điều đó. Vì thế, tôi cố thiết lập thêm nhiều biện pháp kiểm soát. Điều đó có nghĩa tôi không tin vào cái gọi là tầm nhìn SSD theo cách nói của ông chủ tôi nữa. Sterling. Về cơ bản thì đúng. Andrew không trực tiếp đuổi việc tôi. Ông ta không bao giờ để mình bị bẩn tay. Ông ta đẩy những việc không hay ho gì cho cấp dưới. Như thế ông ta có thể xuất hiện như ông chủ tuyệt vời nhất, nhân hậu nhất trên thế giới. Về mặt thực tế, sẽ có ít bằng chứng chống lại ông ta hơn nếu để người khác sắm vai đồ tể thay mình. Thế đấy, khi rời khỏi đó tôi liền gia nhập Privacy Now. Tổ chức này cũng giống như EPIC, Electronic Privacy Information Center, trung tâm thông tin điện tử bí mật cá nhân, anh ta giải thích. Privacy Now đấu tranh chống lại những mối đe dọa tới bí mật riêng tư của mỗi cá nhân từ phía chính phủ, các doanh nghiệp, các thể chế tài chính, các nhà cung cấp máy tính, công ty điện thoại, cùng những kẻ đầu cơ và khai thác dữ liệu nhằm mục đích thương mại. Tổ chức này đã vận động hành lang ở Washington để đơn kiện chính phủ theo luật tự do thông tin, tiến hành điều tra các chương trình giám sát và kiện các tập đoàn tư nhân không tuân thủ các luật về quyền bí mật và tiết lộ thông tin cá nhân. Sắc không nói gì với anh ta về chiếc bẫy dữ liệu Ronis Yang đã thiết lập, nhưng giải thích một cách chung chung về việc họ đang tìm kiếm các khách hàng và thành viên của SSD có khả năng thu thập được những hồ sơ dữ liệu cá nhân hoàn chỉnh. Hệ thống an ninh có vẻ rất nghiêm ngặt. Nhưng đó là những gì Sterling và người của ông ta nói với chúng tôi. Tôi muốn nghe quan điểm của một người bên ngoài. Rất vui được giúp đỡ cô. Mark Wickham nói với chúng tôi về những bức tường lửa bê tông và việc chia nhỏ dữ liệu ra để biệt trữ. Anh chàng Wickham này là ai vậy? Anh ta làm cho bộ phận kiểm soát của họ. Chưa từng nghe nói đến nó, có vẻ là bộ phận mới. Sắc giải thích, anh ta là một luật sư bảo vệ khách hàng từ trong công ty để đảm bảo rằng mọi quy định của chính phủ đều được thực thi đầy đủ. Ghét có vẻ thích thú, anh ta nói thêm, chuyện đó không xuất phát từ sự nhân ái trong trái tim của Andrew Sterling đâu. Rất có thể bọn họ thường xuyên bị kiện và muốn thể hiện một bộ mặt sạch sẽ trước công chúng và quốc hội. Sterling sẽ không bao giờ nhượng bộ một ly nếu ông ta không buộc phải làm thế. Nhưng về các khu biệt trữ dữ liệu thì hoàn toàn chính xác. Sterling giữ gìn dữ liệu như thể chúng là chén thánh vậy. Còn xâm nhập vào ư? Gần như không thể. Không ai có thể trực tiếp đột nhập vào đó để đánh cắp dữ liệu. Ông ta nói với tôi, có một vài nhân viên có thể truy cập vào và lấy các hồ sơ dữ liệu từ Inner Circle. Theo những gì anh biết thì điều đó có đúng không? À, đúng đấy. Vài người trong bọn họ có quyền tiếp cận, nhưng ngoài ra thì không ai khác. Tôi chưa bao giờ có quyền đó. Mặc dù tôi đã làm ở đó từ lúc khởi đầu. Anh có suy nghĩ nào không? Có thể là một nhân viên nào đó với quá khứ không bình lặng. Bạo lực. Tôi đã rời khỏi công ty vài năm. Tôi cũng chưa từng gặp ai đặc biệt nguy hiểm tại đó. Nhưng tôi buộc phải thú thực, bất chấp vẻ bề ngoài của một đại gia đình hạnh phúc mà Sterling thích trưng ra, tôi chưa bao giờ biết rõ thực sự một người nào của SE. Thế những người này thì sao? Cô đưa cho anh ta xem danh sách những đối tượng nghi vấn. Ghét liếc qua bảng danh sách. Tôi từng làm việc với Gillespie. Tôi biết Castle. Tôi không ưa cả hai người này. Bọn họ phất lên cùng cơn sốt khai thác dữ liệu, cũng giống như thung lũng Silicon vào những năm 90, những kẻ hãnh tiến. Những người còn lại tôi đều không biết. Rất tiếc. Rồi anh ta nhìn cô kỹ lưỡng hơn. Vậy là cô đã tới đó. Anh ta vừa hỏi vừa mỉm cười vui vẻ, cô nghĩ thế nào về Andrew? Vô vàn ý nghĩ dồn dập bùa tới cùng một lúc trong khi cô cố gắng tóm tắt lại những cảm nhận của mình. Cuối cùng là, quyết đoán, lịch thiệp, tò mò, khôn ngoan nhưng, giọng nói của cô tắt dần. Nhưng cô thực sự không hiểu về ông ta. Đúng thế. Bởi vì ông ta luôn trưng ra một khuôn mặt bằng đá tảng. Trong suốt những năm làm việc cùng ông ta, tôi chưa bao giờ thực sự biết rõ ông ta. Không ai biết rõ về ông ta. Không thể thăm dò được. Tôi thích cách diễn tả này. Đó chính là Andrew. Tôi đã luôn tìm kiếm những manh mối. Cô có nhận ra điều gì lạ lùng với giá sách của ông ta không? Anh không thể nhìn thấy những gáy sách. Chính xác. Tôi đã một lần lén xem thử. Đoán thử đi. Không phải là về máy tính, quyền bí mật riêng tư, dữ liệu hay kinh doanh. Hầu hết là sách lịch sử, triết học, chính trị về đế quốc Roma, các hoàng đế Trung Hoa, Franklin Roosevelt, John Kennedy, Stalin, Idi Amin, Crooks. Ông ta đọc rất nhiều về chế độ phát xít. Không ai sử dụng thông tin theo cách giống như Đức Quốc xã đã làm và ông ta luôn sẵn sàng nói với cô về điều đó. Lần đầu tiên máy tính được sử dụng ở quy mô lớn để theo dõi các nhóm sắc tộc. Đó là cách giúp chúng củng cố quyền lực. Sterling cũng làm điều tương tự trong thế giới kinh doanh. Cô nhận ra tên của công ty đó chứ, SSD. Người ta đồn rằng ông ta đã lựa chọn nó một cách có chủ ý. SS, viết tắt cho lực lượng xung kích tinh nhuệ của chế độ Nari. SD, viết tắt tên cơ quan an ninh và tình báo của chúng. Cô có biết các đối thủ cạnh tranh của ông ta nói nó có nghĩa là gì không? Selling South for Dollar, bán các linh hồn đổi lấy đô la, ghét cười chua chát. Ồ, đừng hiểu sai ý tôi. Andrew không hề bài xích Do Thái hay bất cứ nhóm sắc tộc nào. Chính trị, quốc tịch, tôn giáo và chủng tộc chẳng có ý nghĩa gì với ông ta hết. Tôi từng một lần nghe ông ta nói, dữ liệu không có biên giới. Chiếc ghế quyền lực trong thời kỷ 21 thuộc về thông tin, chứ không phải dầu mỏ hay vị trí địa lý. Và Andrew Sterling muốn trở thành người quyền lực nhất trên trái đất. Tôi tin chắc ông ta đã dành cho cô bài diễn văn khai thác dữ liệu chính là Chúa Trời. Giúp chúng ta thoát khỏi bệnh tiểu đường, mua nhà, mua quà Giáng sinh cho lũ trẻ và giúp cảnh sát giải quyết các vụ án. Chính là nó đấy. Tất cả đều đúng. Nhưng hãy cho tôi biết liệu những lợi ích đó có đáng để ai đó biết mọi chi tiết về cuộc sống của cô hay không? Có thể cô không quan tâm, miễn là tiết kiệm được vài đô. Nhưng liệu cô có thực sự muốn những chùm tia laser của consumer chòi quét qua mắt trong rạp chiếu phim và ghi lại phản ứng của cô với những đoạn quảng cáo họ chiếu trước bộ phim không? Cô có muốn gắn một con chip RFID lên chìa khóa xe hơi của mình để cảnh sát biết được cô đã phóng đến 100 dặm một giờ vào tuần trước, trong khi lộ trình của cô chỉ toàn đi qua những tuyến đường không được chạy quá tốc độ 50 dặm một giờ? Cô có muốn những người xa lạ biết con gái cô mặc đồ lót loại gì không? Hay cô có quan hệ tình dục chính xác vào thời điểm nào? Cái gì? À, vâng, thưa quý bà. Inner Circle biết cô đã mua bao cao su và sản phẩm bôi trơn vào buổi chiều, cũng như chồng cô đang đi chuyến tàu tốc hành lúc 6 giờ 15 phút để quay về nhà. Nó biết rõ cô có cả buổi tối tự do vì con trai cô đi xem một trận đấu của Met, còn con gái cô đang mua sắm quần áo tại Thay Gap trong khu Villager. Nó biết rõ cô chuyển sang kênh phim Người Lớn trên truyền hình cáp lúc 7 giờ 18 phút. Và cô đã đặt vài món ngon lành từ một nhà hàng Trung Hoa chuyên giao đồ ăn tận nhà vào lúc 10 giờ kém 15 để dành cho sau lúc yêu đương. Tất cả những thông tin này đều có trong đó. À, SSD biết rõ liệu con gái cô có gặp rắc rối ở trường học hay không và khi nào cần gửi tới cho cô thư quảng cáo trực tiếp về các dịch vụ gia sư và tư vấn thiếu nhi. Chồng cô có gặp rắc rối trên giường hay không và đâu là thời điểm thích hợp để gửi cho anh ta vài thư quảng cáo tế nhị về các phương thức điều trị rối loạn cương dương vật. Khi tiểu sử gia đình, thói quen mua sắm cũng như tình trạng thất nghiệp có thể đưa cô vào nhóm đối tượng có xu hướng tự tử. Cô có muốn không? Nhưng điều đó cũng tốt chứ sao? Như thể một chuyên gia tư vấn có thể giúp đỡ tôi. Ghét cười gằn lạnh lùng, sai. Bởi vì tư vấn cho những người có khuynh hướng tự sát không mang lại lợi nhuận. SSD gửi tên của những người đó tới các cửa hàng dịch vụ mai táng và đám luật sư chuyên chia tài sản thừa kế. Đám này có thể biến cả gia đình người đó thành khách hàng của bọn họ, không chỉ bản thân người sắp tự tử. Nhân tiện đây cũng xin nói luôn, đó là một công việc hái ra tiền. Sắc thực sự bị sốc. Cô đã bao giờ nghe đến hai từ buộc chặt chưa? Chưa. SSD sẽ xác lập ra một hệ thống, được xây dựng dựa trên chính cô và gọi nó là thế giới của thám tử sắc. Cô là trung tâm và các mối dây sẽ nối tới đối tác bao gồm chồng, cha mẹ, hàng xóm, đồng nghiệp, bất cứ ai có thể giúp SSD biết về cô và họ sẽ thu lợi từ hiểu biết đó. Tất cả những người có mối liên hệ dù lớn hay nhỏ với cô đều bị buộc chặt. Mỗi người trong số họ lại là trung tâm trong thế giới của mình với hàng tá người khác bị buộc chặt với họ. Một thoáng suy nghĩ rồi đôi mắt anh ta sáng lên, cô có biết về siêu dữ liệu không? Là cái gì vậy? Dữ liệu về dữ liệu. Mọi tư liệu được khởi tạo hay lưu trữ trong một máy tính, thư từ, hồ sơ, báo cáo, hồ sơ tố tụng, bản tính, danh sách cửa hàng tạp hóa đều chứa những dữ liệu ẩn. Ai là người đã tạo ra nó đã được gửi đi đâu? Tất cả những thay đổi đã được thực hiện, ai là người thực hiện và thực hiện khi nào, tất cả đều được ghi lại trong máy tính, từng giây một. Cô viết một tờ trình cho sếp của mình và để đùa bẩn cô bắt đầu gõ đồ con lợn thân mến, sau đó xóa nó đi và viết lại nghiêm chỉnh. Nhưng, đồ con lợn vẫn còn được lưu lại trong máy tính. Anh nghiêm chỉnh đấy chứ? Ồ, đương nhiên rồi. Dung lượng bộ nhớ dành cho một tài liệu xử lý từ ngữ được đánh lớn hơn nhiều so với những ký tự trong bản thân tài liệu đó. Vậy phần còn lại là gì? Siêu dữ liệu. Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu Watchtower có những công cụ đặc biệt, những con robot phần mềm không làm gì khác ngoài tìm kiếm và lưu trữ siêu dữ liệu từ mọi tài liệu mà nó tập hợp. Chúng tôi gọi đó là bộ phận bóng, vì siêu dữ liệu chẳng khác gì cái bóng đi kèm dữ liệu chính thống và chúng còn có ý nghĩa hơn nhiều so với dữ liệu. Bóng, 16 chữ số, biệt trữ, hộp kín. Đây là một thế giới hoàn toàn mới mẻ với Amelia Sắc. Ghét rõ ràng rất khoái chí khi có được một thính giả háo hức lắng nghe đến vậy. Anh ta cúi người về phía trước, cô cũng biết SSD có một bộ phận về giáo dục chứ. Cô hồi tưởng lại bản danh sách trong tài liệu quảng cáo mà Man Cooper đã tải về, biết. EduServer. Nhưng Sterling không hề nói với cô về nó, đúng không? Không hề. Bởi vì ông ta không muốn để lộ ra chức năng chính của nó là thu thập mọi thứ về lũ trẻ. Bắt đầu ngay từ nhà trẻ. Chúng thích mua gì, xem gì, truy cập vào trang web nào, kết quả học tập của chúng ra sao, hồ sơ sức khỏe trong trường học thế nào. Và đó là những thông tin rất có giá trị với các hệ thống cửa hàng bán lẻ. Nhưng điều đáng sợ hơn về EduServer là hội đồng điều hành các trường học có thể tới SSD để dự đoán về các sinh viên của họ trên phần mềm, sau đó thiết lập chương trình giáo dục cho các sinh viên đó với tiêu chí là những gì tốt nhất cho cộng đồng hay xã hội. Với đặc điểm cá nhân của Billy, chúng tôi nghĩ anh ta nên vào làm việc trong một phòng thí nghiệm chuyên biệt. Suri nên trở thành bác sĩ, nhưng chỉ trong hệ thống y tế công cộng. Kiểm soát được lũ trẻ là sẽ kiểm soát được tương lai. Cũng xin nhắc luôn đây cũng là một nhân tố nữa trong triết lý của Adolf Hitler. Anh ta phá lên cười, ok, không lên lớp nữa. Nhưng cô hiểu tại sao tôi không thể chịu đựng được bọn họ lâu hơn nữa chứ. Nhưng sau đó ghét xa sầm mặt, tôi đang nghĩ về tình huống của cô lúc này. Nhiều năm trước chúng tôi từng có một sự cố ở SD, từ trước khi công ty chuyển về New York. Đã có một người chết. Rất có thể chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng... không sao, cứ kể cho tôi biết. Vào những ngày đầu, chúng tôi giao phần lớn công việc thu thập dữ liệu cho những tay đào mỏ. Cho ai? Những công ty hay cá nhân săn lùng dữ liệu? Những kẻ kỳ quái? Bọn họ giống như những kẻ đào vàng thời xưa, những kẻ dò quặn, có thể nói vậy. Cô biết đấy, dữ liệu cũng có sự cuốn hút lạ lùng đó. Cô có thể bị nghiện việc săn tìm dữ liệu. Cô sẽ không bao giờ thấy là đủ. Cho dù sưu tập được bao nhiêu đi nữa, bọn họ vẫn muốn có nhiều hơn. Những gã này luôn tìm kiếm cách thức mới để sưu tập dữ liệu. Cạnh tranh dữ dội, bất chấp thủ đoạn. Shin Cassell đã khởi đầu trong lĩnh vực này như vậy đấy. Hắn ta là một tay săn lùng dữ liệu. Tuy nhiên, hồi đó có một tay săn lùng dữ liệu rất ấn tượng. Anh ta làm việc cho một công ty nhỏ. Tên công ty đó là Rocky Mountain Data, trụ sở ở Colorado. Tên anh ta là gì nhỉ? Ghét nheo mắt lại. Hình như là Gordon thì phải, hoặc có thể đó là họ của anh ta. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi được biết anh ta không thích chuyện SSD thôn tính công ty của mình cho lắm. Thiên hạ đồn rằng anh ta săn lùng bất cứ thứ gì có thể tìm được về công ty và bản thân Sterling để đối phó với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rất có thể anh ta đã cố gắng tìm ra những chuyện bẩn thỉu để gây sốc ép buộc Sterling ngừng vụ thôn tính lại. Cô biết Andy Sterling, con trai của Andrew, cũng làm việc cho công ty chứ? Cô gật đầu. Chúng tôi nghe đồn Sterling đã bỏ rơi cậu ta nhiều năm trước, sau đó cậu nhóc đã lần ra dấu vết của ông ta. Nhưng sau đó chúng tôi cũng nghe nói ông ta còn một đứa con trai bị bỏ rơi nữa. Rất có thể là con với người vợ đầu tiên hay một cô bạn gái. Sterling luôn muốn giữ bí mật chuyện này. Trong khi Sterling và một số người nữa tìm tới thương lượng việc mua lại Rocky Mountain, anh chàng Gordon này đã chết trong một vụ tai nạn. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi không có mặt ở đó. Tôi đang ngồi ở thung lũng viết mã. Và vụ mua bán đã diễn ra trót lọt. Đúng thế. Thứ gì Andrew muốn, Andrew sẽ có. Giờ hãy cho phép tôi đưa ra một ý tưởng về kẻ sát nhân của cô. Chính là Andrew Sterling. Ông ta có bằng chứng ngoại phạm. Vậy sao? Hay nhỉ, đừng quên ông ta chính là ông vua của thông tin. Nếu cô là người kiểm soát dữ liệu, cô có thể thay đổi dữ liệu. Cô đã xác minh lại bằng chứng ngoại phạm đó thật cẩn thận chưa? Chúng tôi đang làm việc đó. Được, ngay cả nếu nó được xác minh, đừng quên ông ta có những kẻ làm việc cho mình, những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Ý tôi là bất cứ điều gì. Hãy nhớ, luôn có người khác làm những việc bẩn thỉu cho ông ta. Nhưng ông ta là một triệu phú. Ông ta có lợi ích gì khi đi đánh cắp tiền xu hay một bức tranh, sau đó sát hại nạn nhân? Lợi ích của ông ta? ghé cao giọng như thể vị giáo sư đang nói chuyện với một sinh viên không hiểu bài. Lợi ích của ông ta nằm ở chỗ trở thành người quyền lực nhất thế giới. Ông ta muốn bổ sung cho tập dữ liệu nhỏ xinh của mình từng con người trên trái đất này. Ông ta đặc biệt quan tâm tới các khách hàng thuộc chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Càng nhiều vụ án được phá thành công nhờ sử dụng Inner Circle, càng có nhiều cơ quan cảnh sát trong nước và ngoài nước tìm đến ký hợp đồng. Điều đầu tiên Hitler làm khi hắn lên nắm quyền là củng cố lại hệ thống an ninh trên toàn nước Đức. Rắc rối lớn nhất chúng ta gặp phải ở Iraq là gì? Chúng ta đã giải thể quân đội và cảnh sát địa phương mà đáng ra phải sử dụng họ. Andrew không bao giờ phạm phải sai lầm đó. Ghét bật cười, cô nghĩ tôi là một gã lập dị, đúng không? Nhưng công việc hàng ngày của tôi chính là những thứ đó. Hãy nhớ kỹ, nếu ngoài kia thực sự có ai đó đang dõi theo mọi việc cô làm hàng ngày, từng giây từng phút một. Chuyện đó không phải là hoang tưởng. Nói ngắn gọn lại, đó chính là SE. Chương 24. Trong lúc đợi sắc quay về, Lincoln Daimler đã lắng nghe Lon Silito giải thích không tìm thấy được bất cứ bằng chứng nào đã được sử dụng trong các vụ án trước, vụ cưỡng dâm đầu tiên và vụ đánh cắp tiền xu. Kỳ quặc thật, chàng thám tử đô con lẩm bẩm. Ram đồng ý, nhưng sự chú ý của anh chuyển từ lời nhận xét của Silito sang tập hồ sơ của SSD về người anh họ, lúc này nó đang ở ngay cạnh Ram, trên chiếc khung độc. Anh đã cố gắng tảng lờ nó đi. Nhưng tập tài liệu đó vẫn có một sức hút kỳ lạ khiến anh như thể chiếc kim bị hút về phía nam châm. Nhìn vào những trang giấy đã mở với những dòng chữ màu đen trên nền giấy trắng, anh tự nhủ, có lẽ đúng như sắc đoán, rất có thể tập hồ sơ chứa đựng điều gì đó hữu ích. Thế rồi anh tự thú nhận với mình anh chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò. Ra lệnh cho thiết bị lật trang dở qua những trang sau, anh đọc lướt qua tập hồ sơ 30 trang dày đặc chữ. Một số mục khá đầy đủ, một số mục rất sơ sài. Phần đăng ký bầu cử được biên tập lại, phần tuân thủ pháp luật cũng như nhiều phần của tín dụng nối tới các hồ sơ riêng biệt, có thể do pháp luật hạn chế việc cho phép tiếp cận tới những thông tin này. Anh dừng lại ở danh sách dài những sản phẩm tiêu dùng mà Arthur và gia đình đã mua, những thành viên khác của gia đình được mô tả bằng cách diễn đạt quái đản các cá thể có ràng buộc. Không nghi ngờ gì nữa, bất cứ ai đọc qua hồ sơ này cũng có thể biết rõ về thói quen tiêu dùng cũng như nơi Arthur thường mua hàng, để lôi anh họ anh vào vụ sát hại Alice Sanderson. Ryan biết được tên câu lạc bộ đồng quê nơi Arthur từng đăng ký thành viên và đã ngừng tham gia vài năm trước, có lẽ vì bị mất việc. Anh cũng biết được những kỳ nghỉ trọn gói mà anh họ mình đã đặt. Ryan thực sự ngạc nhiên khi biết Arthur đã tập trượt tuyết. Và có thể bản thân Arthur hoặc một đứa con gặp rắc rối về cân nặng vì có một người đã tham gia vào chương trình ăn kiêng. Anh ta cũng đăng ký cho cả gia đình làm thành viên của một câu lạc bộ sức khỏe. Ryan tìm thấy một lần mua đặt cọc trước những món đồ trang sức vào gần dịp Giáng sinh, trong cửa hàng bán đồ trang sức tại một trung tâm mua sắm ở New Jersey. Ryan thầm tưởng tượng những viên đá nhỏ xíu nằm lọt thỏm trên chiếc khung quá lớn so với kích thước của chúng, một món quà thay thế tạm thời trong lúc chờ đợi những ngày tháng tốt đẹp hơn. Đọc đến một thông tin khác, Lincoln cười khẽ. Giống hệt anh, Arthur cũng chuộng loại whisky thuần chất từ mạch nha và cũng đúng là nhãn hiệu mới nhất mà Ryan ưa thích, Yelemon. Anh ta có hai chiếc xe hơi, một chiếc Mercedes và một chiếc Cherokee. Tuy nhiên, đọc tới đây, nụ cười của nhà tội phạm học tắt lịm, anh chợt nhớ về một chiếc xe khác, chiếc Corvette màu đỏ Arthur đã được bố mẹ tặng vào sinh nhật thứ 17. Arthur đã lái nó tới Boston để nhập học học viên công nghệ Massachusetts. Ryan hồi tưởng lại lúc hai chàng trai lên đường tới trường đại học. Đó là một thời điểm rất có ý nghĩa với Arthur cũng như bố anh. Ông Henry Ryan rất phấn khởi khi con trai mình được một trường đại học tiếng tăm như vậy nhận vào học. Nhưng những dự tính của hai anh em họ, cùng ở chung phòng, tranh đấu để giành các cô gái, ganh đua thể hiện trí thông minh đều không trở thành hiện thực. Lincoln không được học viên công nghệ Massachusetts chấp nhận, thay vào đó anh tới đại học Illinois Champaign-Urbana, nơi cấp cho Lincoln một suất học bổng toàn phần. Vào thời điểm đó, nơi này cũng có đôi chút quyến rũ vì nó tọa lạc trong thành phố nơi HAL, chiếc máy tính tự ngưỡng mộ chính mình trong bộ phim 2001, A Space Odyssey của Stanley Kubrick, đã ra đời. Bố mẹ anh, ông Teddy và bà Anne rất vui vì con trai mình sẽ học ở một trường tại quê nhà, bác anh cũng vậy. Ông Henry nói với cháu rằng ông hy vọng cậu sẽ thường xuyên quay về Chicago và tiếp tục giúp đỡ ông trong công việc nghiên cứu, thậm chí có thể thỉnh thoảng dự các lớp học của ông. Ta rất tiếc. Cháu và Arthur sẽ không ở cùng phòng. Nhưng hai đứa sẽ gặp nhau vào mỗi mùa hè, các kỳ nghỉ. Thỉnh thoảng bố cháu và bác sẽ đảo qua Bintown thăm cháu. Như thế chắc cũng ổn, Lincoln đã trả lời ông như thế. Anh giữ riêng cho mình tâm sự rằng tuy rất thất vọng vì không được Học viện Công nghệ Massachusetts chấp nhận, nhưng sự từ chối này cũng có mặt hay của nó, bởi vì anh không bao giờ muốn nhìn mặt ông anh họ chết dẫm của mình một lần nữa. Tất cả cũng chỉ vì chiếc Corvette màu đỏ. Chuyện đó đã xảy ra không lâu sau bữa tiệc Giáng sinh, mà tại đó anh đã đoạt được giải thưởng là miếng bê tông lịch sử, vào một ngày lạnh tê người của tháng 2, thời điểm mà cho dù trời nắng đẹp hay đầy mây, cũng là tháng thời tiết khắc nghiệt nhất ở Chicago. Lincoln đang tham gia tranh tài ở một hội chợ khoa học tại Đại học Đông Bắc, Evanston. Anh mời Advian đi cùng mình, thầm nghĩ rằng sau chuyến đi này anh sẽ ngỏ lời cầu hôn. Thế nhưng cô gái không thể đi được, cô đang chuẩn bị cùng mẹ tới siêu thị Marshfield ở lúc để mua đồ, cả hai mẹ con đều bị hấp dẫn bởi một đợt giảm giá lớn. Lincoln rất thất vọng nhưng cũng không nghĩ ngợi nữa mà dành hết sự tập trung vào cuộc thi. Anh giành vị trí đầu bảng ở hạng cao cấp. Sau đó anh và nhóm bạn cùng thu dọn bản đề án và khuôn mọi thứ ra ngoài. Trong bầu không khí cắt da cắt thịt, đầu ngón tay họ tím tái, hơi thở biến thành từng đám sương mù vây xung quanh, mấy chàng trai nhét đống đồ vào ngăn chứa hàng của xe bus rồi chạy tới cửa xe để leo lên. Bỗng có ai đó nói, "Này, xem kìa! Những chiếc lốp Excel!" Một chiếc Corvette màu đỏ đang phóng qua sân trường. Người cầm lái là ông anh họ Arthur của anh. Cũng không có gì là lạ. Gia đình bác anh sống ngay gần đó. Thế nhưng điều khiến Lincoln ngỡ ngàng là cô gái ngồi cạnh Arthur, anh nghĩ đó chính là Adrian. Có đúng không? Anh không dám chắc. Quần áo hoàn toàn giống, một chiếc áo khoác da màu nâu và một chiếc mũ lông, trông giống hệt chiếc mũ Lincoln đã mua tặng cô dịp Giáng sinh. Lin, lên đi. Xe bus sắp đóng cửa đấy. Thế nhưng Lincoln vẫn đứng im tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe trong khi nó vòng qua góc ngoặt trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Có phải cô ấy đã nói dối anh? Người con gái anh đã định cầu hôn? Không thể nào. Mà chẳng lẽ cô lại lừa dối anh để đi với Arthur? Vốn thường xuyên suy luận khoa học, anh bắt đầu xem xét các sự kiện thực tế một cách khách quan. Thứ nhất, Arthur và Adrian có quen nhau. Ông anh họ anh đã gặp cô nhiều tháng trước trong văn phòng của chuyên gia tư vấn đại học, nơi Advian làm việc sau giờ học tại trường trung học của Lincoln. Hai người có thể dễ dàng trao đổi số điện thoại với nhau. Thứ hai, lúc này Lincoln chợt nhớ ra Arthur đã không hỏi anh về cô gái nữa. Điều này thật lạ. Hai chàng trai đã dành ra rất nhiều thời gian trò chuyện với nhau về các cô gái, nhưng gần đây Arthur không một lần nào đã động đến cô. Rất đáng ngờ. Thứ ba, hồi tưởng lại, anh cảm thấy Advi có vẻ lảng tránh khi nói về cuộc thi khoa học. Anh cũng không hề nói đến chuyện cuộc thi được tổ chức ở Evanston, có nghĩa là cô nàng sẽ không phải e dè gì khi ngồi xe lượn qua những con phố cùng ác. Lincoln muốn phát điên vì ghen. Thiếu chút nữa mình đã tặng cho cô ta một mảnh của sân vận động Stark, lạy chúa. Một mảnh vỡ thứ thiệt còn sót lại từ thánh đường của khoa học hiện đại. Anh suy nghĩ về những lần khác cô đã từ chối không gặp anh với những cái cớ, mà bây giờ nghĩ lại có vẻ thật lạ lùng. Tổng cộng khoảng 3 hay 4 lần. Thế nhưng anh vẫn không muốn tin. Anh lầm lũi bước trên tuyết tới một bốt điện thoại công cộng gọi tới nhà và xin được nói chuyện với cô. Xin lỗi nhé, Lincoln, con gái cô đi chơi với bạn rồi, mẹ Adrian trả lời anh. Bạn. Thế à, cháu sẽ gọi lại sau. À, cô Waleka ơi, cô và bạn ấy có định vào thành phố đợt bán hàng hạ giá ở phiêu hôm nay không? Không, đợt bán hàng hạ giá tuần sau mới diễn ra cơ. Cô phải đi chuẩn bị bữa ăn đây, Lincoln. Giữ ấm cháu nhé. Ngoài trời lạnh lắm đấy. Chắc chắn rồi à, Lincoln biết điều này quá rõ. Anh đang đứng trong một buồng điện thoại, quai hàm rung bần bật, không buồn cúi xuống nhặt đồng 60 sen đã tuột khỏi bàn tay lạnh cống rơi xuống mặt tuyết sau nỗ lực hết lần này tới lần khác của anh để nhét những đồng xu vào điện thoại. Lạy chúa, Lincoln, lên xe bus thôi. Tối hôm đó, anh gọi điện cho cô, cố giữ cuộc nói chuyện bình thường trước khi hỏi ngày hôm đó cô đã làm gì. Cô kể lể chuyến đi mua sắm cùng mẹ rất vui, nhưng đám đông tại đó thì thật khủng khiếp. Những lời cô nói thật dông dài, vô nghĩa như một kẻ đang tự thú. Dù thế, anh vẫn không thể tin sự nghi ngờ này. Anh vẫn tiếp tục gặp gỡ cô. Lần tiếp theo khi Ác tới chơi, anh để ông anh họ ngồi trong căn phòng dưới nhà rồi lẻn ra ngoài mang theo một chiếc bàn lăn dùng để thu nhặt lông chó rụng, loại mà hiện nay các đội điều tra hiện trường vẫn dùng để thu thập bằng chứng từ băng ghế trước của chiếc Corvette. Anh cất những gì thu được vào một chiếc túi ni lông. Sau đó, trong lần gặp Adrian, anh anh lấy một ít mẫu lông từ mũ và áo khoác của cô. Anh cảm thấy việc làm của mình thật hèn. Mặt anh đỏ bừng bừng vì xấu hổ và lúng túng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản anh so sánh các mẫu sợi thu được bằng kính hiển vi ở trường. Tất cả đều tương đồng, cả mẫu lông thú từ chiếc mũ lẫn mẫu sợi tổng hợp của chiếc áo khoác. Cô bạn gái anh đang định cầu hôn đã lừa dối anh. Và từ số lượng sợi tìm thấy trong xe Arthur, anh kết luận cô ta đã có mặt ở đó không chỉ một lần. Một tuần sau, anh phát hiện hai người trong xe. Không còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Lincoln không chia tay theo cách nhẹ nhàng hay giận dữ. Chỉ đơn giản là chấm dứt. Không có tâm trạng để đối chứng trực diện, anh để mặc cho quan hệ của mình với Arvian nguội lạnh dần. Họ đi chơi cùng nhau vài lần nữa trong sự im lặng, thật gượng gạo. Cả hai đều lúng túng e dè. Anh lại càng bực bội hơn khi cô gái tỏ ra thực sự bất bình về thái độ dần trở nên xa cách của anh. Chết tiệt! Chẳng lẽ cô ta nghĩ đó có thể bắt cá hai tay được sao? Cô ta phát điên vì anh, ngay cả khi đang lừa dối anh. Anh cũng xa lánh cả người anh họ của mình. Lincoln lấy cớ là kỳ thi tốt nghiệp, những buổi tập chạy và một chuyện không may, nhưng chính là sự may mắn dưới lớp hóa trang, Lincoln bị Học viện Massachusetts từ chối. Hai chàng trai vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong những buổi sum họp gia đình không thể vắng mặt, lễ tốt nghiệp, nhưng mọi thứ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Và không ai trong hai người hé ra một lời nào về Arvian trong suốt nhiều năm sau đó. Cả cuộc đời tôi đã thay đổi. Nếu không vì cậu, mọi thứ rất có thể đã khác đi. Thậm chí, cả lúc này Ryan vẫn thấy hai bên thái dương dần giật. Anh không cảm nhận được gì về hai lòng bàn tay của mình, nhưng có lẽ chúng đang ướt đẫm mồ hôi. Dòng suy nghĩ nặng nề trong anh bị Amelia sắc cắt ngang khi cô bước qua ngưỡng cửa. Có tiến triển nào không? Cô hỏi. Đây là một dấu hiệu xấu. Nếu cô thu thập được điều gì đó từ can viên ghét, cô sẽ không đời nào hỏi ngay như vậy. Không, anh thừa nhận. Chúng ta vẫn đang đợi tin tức của Ron về các bằng chứng ngoại phạm và vẫn chưa có con mồi nào sập vào chiếc bẫy Ronnie giăng ra. Sắc đỡ tách cà phê thông mời và cầm lấy một chiếc sandwich kẹp thịt gà tây trong khay. Món salad cá ngừ ngon hơn đấy, Tom đã tự tay làm món đó, Lon Celito nói. Cái này cũng được rồi. Cô ngồi xuống cạnh Ryan, mời anh một miếng. Không có bụng dạ nào để ăn, anh lắc đầu. Anh họ anh ra sao rồi? Cô hỏi đồng thời liếc nhìn tập hồ sơ đang lật mở trên chiếc khung đọc. Anh họ anh? Ở khu tạm giam, anh ấy sống thế nào? Chuyện đó chắc chắn rất khó khăn. Anh chưa có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Có lẽ anh ấy quá bối rối nên quên mất chưa liên lạc với anh. Anh nên gọi cho anh ấy. Anh sẽ gọi sau. Em đã khai thác được gì từ ghét chưa? Cô thừa nhận cuộc gặp đã không đem lại nhiều kết quả. Anh ta chủ yếu thuyết giảng về sự xói mòn quyền bí mật cá nhân. Cô thuật lại cho anh một vài điểm đáng báo động, sự xâm phạm đời tư, những thông tin cá nhân bị thu thập hàng ngày, mối nguy hiểm của Edu Server, sự bất tử của dữ liệu, các siêu dữ liệu lưu trữ trong hồ sơ của máy tính. Có điều gì hữu ích cho chúng ta không? Anh hỏi với giọng gay gắt. Hai điều. Thứ nhất, anh ta không tin rằng Celine vô tội. Cô có nói ông ta có bằng chứng ngoại phạm không? Celito nhắc, đồng thời cầm lấy một chiếc sandwich nữa. Có thể không phải ông ta đích thân làm. Ông ta có thể sử dụng một người khác. Tại sao? Ông ta là tổng giám đốc của một công ty lớn. Làm thế có ích lợi gì cho ông ta? Càng nhiều tội ác, xã hội càng cần tới SSD để bảo vệ người dân. Ghét nói ông ta rất ham hố quyền lực. Như Napoleon của dữ liệu vậy. Vậy là ông ta thuê một kẻ đi đập vỡ những khung cửa sổ để ông ta có cơ hội xuất hiện và sửa sang chúng. Ryan gật đầu, anh có vẻ ấn tượng với ý tưởng này. Chỉ có điều nó đã phản lại ông ta. Ông ta không bao giờ nghĩ chúng ta lần ra việc cơ sở dữ liệu của SSD đứng đằng sau những tội ác. Ok. Hãy ghi điều này vào danh sách các đối tượng tình nghi. Một đối tượng chưa rõ làm việc cho Sterling. Ghét cũng cho em biết mấy năm trước SSD có mua lại một công ty khai thác dữ liệu ở Colorado. Tay đào mỏ chủ chốt của công ty này nghĩa là một người săn lùng dữ liệu đã bị giết chết. Có mối liên hệ nào giữa Sterling và cái chết đó không? Không biết nữa. Nhưng cũng đáng để chúng ta kiểm tra. Em sẽ thử gọi vài cú điện thoại. Chuông cửa reo lên, Tom ra mở cửa. Ron Pulaski bước vào với khuôn mặt cau có, nhễ nhại mồ hôi. Rhyme đôi lúc muốn khuyên cậu ta hãy thả lỏng người và bình tĩnh hơn. Nhưng vì chính bản thân không thể làm được, nên anh cảm thấy lời khuyên của mình có vẻ đạo đức giả. Cậu cảnh sát trẻ cho biết hầu hết bằng chứng ngoại phạm vào ngày Chủ nhật đã được xác minh. Tôi đã kiểm tra với những người quản lý Eret Pass, họ xác nhận Sterling đã đi qua đường hầm Midao đúng khoảng thời gian đã khai. Tôi đã cố tìm gặp con trai ông ta để xác minh xem Sterling có gọi về từ Long Island để kiểm tra con trai mình hay không. Nhưng anh ta không có nhà. Còn một điều nữa, anh chàng giám đốc nhân sự. Bằng chứng ngoại phạm duy nhất của anh ta là cô vợ. Cô ta chứng thực cho chồng nhưng cư xử như một con chuột đang hoảng sợ. Cô ta cũng y hệt ông chồng, SSD là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này. Bella, Bella, Bella. Rhyme, người luôn nghi ngờ các nhân chứng trong bất cứ cuộc điều tra nào, không quan tâm nhiều lắm đến chi tiết này. Có một điều anh đã học được từ Catherine Dance, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể và ý nghĩa cử chỉ của văn phòng cục điều tra liên bang ở California, đó là ngay cả khi người ta thuật lại hoàn toàn sự thật cho cảnh sát, nhiều khi họ vẫn trông giống như những kẻ có tội. Sắc đến bên bảng danh sách những đối tượng nghi vấn và cập nhật thông tin. Sắc nhìn đồng hồ. Ron, lúc này chắc Mameda đã có mặt ở công ty rồi đấy. Cậu hãy tới đó nói chuyện với anh ta và Jay. Tìm hiểu xem bọn họ đã ở đâu hôm qua vào thời gian xảy ra án mạng Winberg. Trợ lý của Sterling chắc cũng đã chuẩn bị xong danh sách khách hàng. Nếu không, hãy ngồi lì ở văn phòng cho tới khi anh chàng trợ lý đưa nó cho cậu. Hãy làm ra vẻ quan trọng. Hoặc nóng nảy thì càng tốt. Quay lại SD. Phải. Ram nhận thấy rõ vì một vài lý do nào đó, cậu ta có vẻ không muốn đi. Được thôi. Nhưng để tôi gọi cho Jenny kiểm tra mọi thứ ở nhà một chút đã. Cậu ta lấy di động ra bấm phím quay số nhanh. Từ phần cuộc hội thoại anh nghe thấy, Ram đoán cậu ta đang nói chuyện với đứa con trai nhỏ của mình, rồi sau đó có lẽ là cô con gái vì giọng còn trẻ con hơn nữa. Ram không để ý thêm. Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông, 44 là những số đầu của số đang gọi tới. À, tốt quá. Nhận lệnh, trả lời điện thoại. Thám tử Ram phải không? Tôi là thanh tra Long Hớt đây. Tôi biết anh đang bận rộn với cuộc điều tra của mình, song tôi nghĩ rất có thể anh muốn biết tình hình tiến triển ở đây. Tất nhiên rồi. Xin cô cứ tiếp tục. Mục sư Goodlay hiện ra sao rồi? Ông ta vẫn ổn, dù có hơi hoảng hốt. Ông ta nằng nặc đề nghị không cho nhân viên an ninh hay cảnh sát mới nào được tiếp cận địa điểm an toàn. Ông ta chỉ tin tưởng những người đã ở cùng mình mấy tuần qua. Cũng khó trách được ông ta. Tôi có một người phụ trách theo dõi bất cứ ai lại gần nơi đó, cựu thành viên của SAS. Họ là những người cừ nhất trong việc này. Hiện chúng tôi đã lục soát kỹ lưỡng nơi ẩn náu của kẻ tình nghi, ông Ham từ nóc nhà cho đến tầng hầm. Tôi muốn thông tin với anh những gì chúng tôi tìm thấy. Vết đồng và chì trùng hợp với những gì thu được từ các viên đạn bị cưa hay dũa, vài hạt thuốc súng và những vết thủy ngân rất nhỏ. Chuyên gia đạn đạo học của chúng tôi nói rất có thể hắn đã chế tạo một viên đạn ghém. Phải, đúng vậy đấy. Thủy ngân lỏng được đổ vào đầu đạn sẽ gây ra sức phá hoại khủng khiếp. Họ cũng tìm thấy mỡ được dùng để bôi trơn buồng đạn của súng trường. Trong bồn rửa có vết của thuốc nhuộm tóc và một số mẫu sợi màu xám sẫm của vải bông, ngấm đầy hồ bột chất dùng trong giặt là. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi kết luận chúng trùng hợp với mẫu vải may quân phục. Cô có nghĩ những bằng chứng này đã được cố ý sắp đặt không? Bên pháp y khẳng định là không. Những dấu vết đó đều rất nhỏ. Tóc vàng, xạ thủ bắn tỉa, quân phục. Vừa xảy ra một sự kiện khiến mọi thứ ở đây bị đặt vào tình trạng báo động, một vụ tìm cách đột nhập vào trụ sở của một tổ chức phi chính phủ gần Piccadilly. Đây chính là văn phòng của cơ quan cứu trợ Đông Phi, một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận mà mục sư Goodlay đang làm việc. Nhân viên bảo vệ lập tức xuất hiện nhưng thủ phạm đã tẩu thoát. Gã phi tang dụng cụ đã dùng để mở khóa xuống cống thoát nước. Nhưng chúng tôi đã gặp may. Những người đi đường đã nhớ được nơi gã phi tang nó. Người của chúng tôi đã tìm được dụng cụ này và phát hiện ra vài vết đất trên đó. Mẫu đất này có chứa một loại hu bông chỉ mọc ở Warwick. Mẫu hu bông này đã qua xử lý để dùng cho việc sản xuất bia đắng. Bia đắng? Có giống bia đen không? Đúng thế, một thứ bia đen. Tình cờ tại đây chúng tôi có trong tay một cơ sở dữ liệu về các loại đồ uống có cồn, cũng như các thành phần nguyên liệu của chúng. Giống như cơ sở dữ liệu của tôi, anh thầm nghĩ. Cô có thật sao? Tôi đã tự mình tập hợp chúng lại, cô thanh tra đáp. Tuyệt quá! Kết quả thế nào? Nhà máy sản xuất đồ uống duy nhất dùng loại nguyên liệu này nằm ở gần Birmingham. Cho đến lúc đó, chúng tôi đã có hình ảnh kẻ xâm nhập vào văn phòng tổ chức phi chính phủ do camera an ninh ghi lại và vì mẫu hưu bông, tôi đã cho kiểm tra các cuộn băng ghi hình của camera an ninh tại Birmingham. Quả đúng như vậy, cũng người đàn ông này xuống tàu ở ga New Street vài giờ sau đó với một chiếc ba lô lớn. Thật không may, chúng tôi đã để máy giấu hắn trong đám đông. Rhyme thầm suy nghĩ về những điều vừa được nghe. Câu hỏi quan trọng ở đây là, liệu có phải mẫu hưu bông được dính lên công cụ để đánh lạc hướng cảnh sát không? Anh chỉ có thể cảm nhận được nếu trực tiếp khám nghiệm hiện trường hay có bằng chứng trong tay. Nhưng lúc này tất cả những gì anh có chỉ là một linh cảm mà sắc vẫn gọi là cơn co thắt bụng. Sắp đặt hay không? Rhyme quyết định lựa chọn đáp án, thanh tra, tôi không tin vào chi tiết này. Tôi e rằng Logan đang tung ra động thái này nhằm hai mục đích. Giống như trước đây, hắn muốn chúng ta tập trung chú ý vào Birmingham trong khi hắn lẳng lặng ra tay ở London. Tôi rất vui được nghe anh nói vậy, thám tử. Tôi cũng nghiêng về giả thiết này. Chúng ta cần thể hiện đúng như hắn muốn. Mọi người trong đội hiện đang ở đâu? Đội của Danny Kruger và đặc vụ FBI đang ở London. Còn đặc vụ Pháp cùng anh chàng Interpol đang kiểm tra các đầu mối tại Oxford và Surrey. Tuy vậy chúng không dẫn chúng ta tới đâu cả. Nếu là tôi sẽ yêu cầu tất cả họ tới Birmingham ngay lập tức. Đó là cách làm hơi trúc trắc nhưng lúc này đương nhiên phải thực hiện. Cô thanh tra người anh bật cười, đảm bảo để hắn biết chúng ta đã mắc câu. Không sai. Tôi muốn hắn nghĩ chúng ta thực sự tin có cơ hội tóm cổ hắn tại đó. Hãy cử cả các đội chiến thuật nữa. Làm ồn ào một chút, như thể cô đang rút quân khỏi khu vực cài bẫy ở London. Nhưng trên thực tế lại tăng cường theo dõi tại đó. Đúng thế. Hãy báo trước cho quân của mình là hắn sẽ xuất hiện để ra tay. Đặc điểm nhận dạng, tóc vàng, mặc quân phục màu xám. Rất ấn tượng, thám tử. Tôi sẽ thực hiện ngay. Hãy giữ liên lạc với tôi. Chào. Rhyme ra lệnh ngắt liên lạc, đúng lúc một giọng nói từ đối diện căn phòng vọng lại. Hay, nói tóm lại là các ông bạn ở SSD rất cừ. Tôi không thể xâm nhập được vào cơ sở dữ liệu thứ nhất. Người vừa lên tiếng là Ronnie Strang. Rhyme đã quên khuấy cậu ta. Cậu ta đứng dậy gia nhập vào nhóm người còn lại. Inner Circle còn khó nhằn hơn cả Fort Knox. Cả hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của họ, Watchtower, cũng vậy. Tôi thực sự nghi ngờ khả năng ai đó có thể xâm nhập vào mà không có trong tay cả một hệ thống các siêu máy tính liên kết với nhau, thứ mà chỉ đơn giản là không thể tìm thấy trên Betwi hay Radio Shack. Nhưng, Rhyme thấy trên mặt cậu ta có vẻ gì đó lúng túng. Thì, SSD có những biện pháp an ninh trong hệ thống mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chúng rất vững chắc và đáng sợ, phải thú thực là vậy. Tôi đã lập một tài khoản nặc danh và xóa sạch dấu vết của mình khi xâm nhập. Nhưng phần mềm an ninh của họ đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của tôi, tìm cách nhận dạng tôi từ những gì nó tìm thấy trên phần đĩa trống. Ronnie, điều đó chính xác là gì vậy? Cậu ta miễn cưỡng giải thích rằng có thể tìm thấy trong không gian trống của ổ cứng những mảnh dữ liệu, kể cả các dữ liệu đã bị xóa. Các phần mềm có thể tập hợp chúng lại thành dạng dữ liệu đọc được. Hệ thống an ninh của SSD Bixian đã xóa sạch dấu vết. Vì thế nó đã xâm nhập vào bên trong máy tính của cậu ta để đọc dữ liệu trong phần đĩa trống và xác định xem cậu ta là ai. Quái đản hết chỗ nói. Tôi chỉ tình cờ chọc được nó. Nếu không thì, cậu ta nhún vai và tìm đến tách cà phê để tự trấn an. Rhyme chợt nảy ra một ý tưởng. Càng suy nghĩ kỹ, anh càng thấy thích nó. Anh nhìn sang chàng Strang xương xẩu. Này, Ronnie, cậu có muốn thử cảm giác làm cớm thứ thiệt để thay đổi không khí không? Vẻ vô lo của chàng sau máy tính biến mất, tôi không nghĩ mình sinh ra để làm trò đó đâu. Celito đã hoàn tất chiếc sandwich cuối cùng. Cậu vẫn chưa thực sự biết thế nào là sống cho tới khi một viên đạn xuyên thủng hàng rào âm thanh và bay sát rạc tai cậu. Đợi đã, đợi đã. Lần duy nhất tôi từng bắn nhau là trong một trò chơi nhập vai và... Ồ, cậu sẽ không phải gặp nguy hiểm đâu, Rhyme nói với anh chàng chuyên gia máy tính, trong khi cái nhìn thú vị lại hướng sang Ron Pulaski. Lúc này đang đóng di động lại. Cái gì? Cậu cảnh sát trẻ cau mày hỏi. Chương 25. Ngài còn cần gì nữa không, ngài sĩ quan? Ngồi trong phòng họp của SSD, Ron Pulaski ngước nhìn lên khuôn mặt vô cảm của Jeremy Mills, trợ lý thứ hai của Sterling. Anh chàng này chính là trợ lý bên ngoài, cậu nhớ lại. Không, thế này được rồi, xin cảm ơn. Nhưng anh có thể hỏi ông Sterling về một số giấy tờ ông ấy đang tập hợp cho chúng tôi được không? Đó là một bản danh sách khách hàng. Tôi nghĩ Martin đang chuẩn bị nó. Tôi rất sẵn lòng chuyển lời tới ngài Andrew ngay khi ông ấy kết thúc cuộc gặp. Rồi anh chàng có đôi vai bè bè đi quanh căn phòng, chỉ dẫn vị trí các công tắc của hệ thống đèn và điều hòa, giống như anh chàng trực tầng khách sạn đã tháp tùng Jenny và Pulaski tới căn phòng mộng mơ của họ trong chuyến đi tuần trăng mật. Hồi ức này lại nhắc nhở Pulaski về sự giống nhau giữa Jenny và Mira, người phụ nữ đã bị cưỡng dâm và sát hại ngày hôm qua. Cô hay để xõa tóc và nụ cười mỉm của cô là điều mà cậu rất yêu quý, nhưng sao lại có sự giống nhau đến thế? Thưa ngài sĩ quan. Pulaski ngước lên, nhận ra mình đã lơ đãng khá lâu. Ồ, tôi xin lỗi. Anh chàng trợ lý vừa chăm chú quan sát người cảnh sát vừa chỉ về phía chiếc tủ lạnh nhỏ, trong này luôn có sẵn soda và nước. Cảm ơn. Tôi không cần gì cả. Hãy tập trung nào, cậu ta tự nói với mình một cách bực bội. Quên Jenny đi. Quên lũ trẻ đi. Việc này can hệ đến mạng sống của nhiều người. Amelia đã giao cho anh thực hiện những cuộc thẩm vấn này. Vậy hãy tiến hành đi. Cậu tham gia điều tra cùng chúng tôi chứ, chàng trai? Chúng tôi cần cậu giúp đỡ. Nếu anh muốn gọi điện thoại, có thể dùng máy này. Bấm số 9 để gọi ra bên ngoài. Hoặc anh có thể bấm nút này, sau đó đọc số cần gọi. Nó có thể được kích hoạt bằng giọng nói. Anh ta chỉ vào điện thoại di động của Pulaski. Cái này nhiều khả năng sẽ không hoạt động tốt lắm tại đây vì có quá nhiều tầng chắn để đảm bảo an ninh. Thật sao? Ok. Pulaski cố nhớ lại liệu mình đã từng thấy ai đó dùng điện thoại di động hay Perea ở đây không? Nhưng không thể nào nhớ nổi. Tôi sẽ gọi các nhân viên anh cần gặp đến. Nếu anh đã sẵn sàng. Tốt quá. Anh chàng trợ lý trẻ tuổi quay người, bước xuống dưới sảnh. Pulaski lấy sổ ghi chép trong cặp tài liệu, liếc nhìn vào các tên nhân viên cần thẩm vấn. Steven Shrey, phụ trách đội kỹ thuật và hỗ trợ, ca ngày. Farouk Mameda, phụ trách đội kỹ thuật và hỗ trợ, ca đêm. Cậu ta đứng dậy nhìn ra ngoài sảnh. Gần đó một người lao công đang dọn các thùng rác. Pulaski nhớ từng gặp người này trước đây, có vẻ như Sterling sợ rằng dù chỉ một chút rác không được dọn sạch cũng có thể đem lại tiếng xấu cho công ty. Người nhân viên vệ sinh có thân hình rắn chắc không hề có phản ứng nào khi nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát, mà chỉ chăm chú vào công việc vốn dĩ đang được thực hiện một cách rất tỉ mỉ chu đáo của mình. Xa hơn, phía cuối lối đi sạch bóng, cậu cảnh sát trẻ có thể thấy một nhân viên bảo vệ đang đứng trông chừng. Thậm chí Pulaski không thể vào phòng vệ sinh mà không đi qua anh chàng này. Cậu quay lại chỗ ngồi của mình để đợi hai người trong danh sách nghi vấn. Người đầu tiên xuất hiện là Farouk Mameda, một chàng trai gốc Trung Đông, Pulaski thầm đoán. Anh ta rất điển trai, khuôn mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ tự tin. Trước cái nhìn của Pulaski, anh ta vẫn tỏ ra rất thoải mái. Mameda từng làm việc cho một công ty nhỏ mà SSD mua lại 5-6 năm trước. Công việc là giám sát đội ngũ kỹ thuật viên. Độc thân, không có gia đình, anh ta thích làm việc vào ca đêm. Pulaski thực sự ngạc nhiên vì anh ta nói giọng của dân bản xứ rất chuẩn. Pulaski hỏi Mameda đã biết gì về cuộc điều tra chưa? Anh ta khẳng định chưa biết các chi tiết cụ thể, có thể đúng, vì anh ta làm ca đêm và vừa mới tới công ty. Tất cả những gì anh ta biết là Sterling đã gọi điện bảo anh ta tới nói chuyện với cảnh sát về một vụ án mạng nào đó. Anh ta cau mày khi Pulaski cho biết, gần đây đã có vài vụ án mạng xảy ra. Chúng tôi tin rằng thông tin của SSD đã được kẻ sát nhân sử dụng trong quá trình lên kế hoạch những tội ác đó. Thông tin về nơi ở và những thứ các nạn nhân đã mua. Thật lạ lùng. Câu tiếp theo Mameda hỏi là, anh đã nói chuyện với tất cả nhân viên chưa? Những điều cần nói và không được nói, đó là điều Pulaski không bao giờ biết chính xác. Amelia luôn hỏi điều quan trọng là phải đưa cuộc thẩm vấn vào guồng một cách trôi chảy, luôn giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra liên tục nhưng không bao giờ để lộ ra quá nhiều. Sau lần bị chấn thương ở đầu, cậu cảnh sát trẻ tin rằng khả năng suy xét của mình đã bị suy giảm, vì thế cậu ta thực sự bối rối khi phải xem xét những điều cần nói và không được nói đối với đối tượng thẩm vấn. Không phải tất cả, tất nhiên là không. có một vài người khả nghi thôi và những người mà chúng tôi đã xác định trước là đáng nghi ngờ. Giọng nói của anh chàng bắt đầu có vẻ thụ thế, quai hàm siết chặt, tôi hiểu rồi. Quá rõ. Chuyện này vẫn xảy ra không ít vào thời buổi này. Kẻ mà chúng tôi muốn truy tìm là một người đàn ông và hắn có khả năng tiếp cận tới toàn bộ Inner Circle và Watch Tower. Chúng tôi đang thẩm vấn tất cả những ai phù hợp với đặc điểm này. Pulaski thầm đoán về vấn đề Mameda đang lo lắng, không có gì liên quan tới quốc tịch của anh đâu. Nỗ lực muốn trấn an người đối thoại của Pulaski đã không tạo được hiệu quả mong muốn. Mameda gằn giọng, à, được thôi, tôi là có quốc tịch Mỹ, một công dân Mỹ, giống như anh. Nhưng nói cho cùng, rất ít người sống ở quốc gia này thực sự là người bản địa. Tôi xin lỗi. Mameda nhún vai. Có những thứ trong cuộc sống mà chúng ta buộc phải làm quen. Thật không may. Miền đất của tự do đồng thời cũng là miền đất của định kiến. Tôi, giọng nói bỗng tắt lim đi khi anh ta ngước mắt nhìn sau viên cảnh sát, ở một tầm cao hơn vị trí Pulaski đang ngồi, như thể có ai đó đang đứng nhìn thẳng vào anh ta. Cậu cảnh sát khẽ quay người lại. Không có ai. Mameda tiếp tục, ngài Andrew nói ông ấy muốn tôi hợp tác hoàn toàn. Vậy tôi sẽ hợp tác. Anh có thể làm ơn hỏi ngay những gì cần hỏi được không? Tối nay tôi rất bận. Hồ sơ các cá nhân hay những chiếc hộp kín, các anh gọi chúng như vậy đúng không? Phải. Hộp kín. Anh đã bao giờ tải chúng về chưa? Tôi tải về làm gì? Ngài Andrew sẽ không tha thứ cho chuyện đó. Thú vị đây, cơn giận dữ của Andrew Sterling là rào cản đầu tiên. Không phải cảnh sát hay pháp luật. Vậy là anh chưa từng làm điều đó? Chưa bao giờ. Nếu có một đoạn mã có hại nào đó, hay dữ liệu bị hỏng hoặc có vấn đề về giao diện, tôi có thể kiểm tra một phần hồ sơ hay danh sách tên hồ sơ, nhưng chỉ thế thôi. Vừa đủ để hình dung ra vấn đề và viết một chương trình sửa lỗi hay gỡ bỏ đoạn mã có hại. Liệu có khả năng ai đó tìm ra mật mã truy cập của anh, xâm nhập vào Inner Circle và tải về các hồ sơ không? Anh ta dừng lại, bọn họ không thể làm thế được. Tôi không hề viết lại mật mã của mình ở bất cứ đâu. Anh có thường xuyên tới các khu biệt trữ dữ liệu không, tất cả các khu? Và trung tâm tiếp nhận nữa? Có, tất nhiên rồi. Đó là công việc của tôi, sửa chữa các máy tính, đảm bảo dữ liệu được lưu chuyển một cách trôi chảy. Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì vào chiều Chủ nhật không? Trong khoảng từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều. À, anh ta gật đầu. Vậy ra mục đích thực sự của tất cả chuyện này là đây. Muốn biết xem tôi có mặt ở hiện trường tội ác không chứ gì? Pulaski thực sự cảm thấy bối rối khi phải nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của anh ta. Mameda đặt cả hai bàn tay lên mặt bàn, như thể sắp đứng bật dậy và bùng nổ phẫn nộ. Nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ. Tôi dùng bữa sáng cùng vài người bạn. Anh ta nói thêm, họ từ nhà thờ Hồi giáo tới, chắc là anh cũng muốn biết. Tôi. Từ lúc đó cho đến cuối ngày, tôi chỉ có một mình. Tôi đi xem phim. Một mình. Để đỡ bị phân tâm hơn, tôi thường đi một mình. Đó là một bộ phim của Jafar Panahi, đạo diễn người Iran. Anh đã bao giờ xem, miệng anh ta mím chặt, thôi, quên nó đi. Anh còn giữ vé không? Không. Sau đó tôi đi mua sắm và về đến nhà khoảng 6 giờ. Tôi gọi đến công ty kiểm tra xem họ có cần tôi ở đấy không, nhưng máy móc đều chạy ngon lành, vậy là tôi ăn tối cùng một người bạn. Vào buổi chiều anh có mua thứ gì bằng thẻ tín dụng không? Anh ta nổi nóng, đó chỉ là vài đồ vặt vãnh, một tách cà phê, một chiếc sandwich. Và tất nhiên trả bằng tiền mặt. Anh ta chồm người ra trước, thì thầm một cách hàn học, tôi nghĩ rằng anh không hỏi tất cả mọi người những câu vừa rồi. Tôi biết các người nghĩ gì. Các người luôn nghĩ chúng tôi đối xử với phụ nữ như với súc vật. Nhưng tôi không tin anh có thể thực sự buộc tội tôi cưỡng dâm ai đó. Đó là một hành động mang rợ. Và anh đang xúc phạm tôi. Pulaski cố nhìn thẳng vào mắt Mameda. Được rồi, chúng tôi đang thẩm vấn tất cả những ai có thể tiếp cận được Inner Circle và những gì họ đã làm ngày hôm qua. Kể cả ông Sterling. Chúng tôi chỉ đang làm việc của mình. Anh ta dịu đi đôi chút nhưng vẫn tiếp tục nổi nóng khi Pulaski hỏi anh ta đã có mặt ở đâu vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng khác, tôi không nhớ gì nữa. Anh ta từ chối nói thêm bất cứ điều gì, gật đầu chào đầy hăm dọa, đứng dậy bước ra ngoài. Pulaski cố hình dung điều gì vừa xảy ra. Liệu cách cư xử của Mameda cho thấy anh ta có tội hay vô tội? Anh không thể khẳng định rõ ràng, nhưng điều rõ nhất anh cảm thấy là mình đã bị qua mặt. Hãy cố gắng suy nghĩ thấu đáo hơn, anh ta tự nói với mình. Người thứ hai cần thẩm vấn, Shrey, hoàn toàn trái ngược với Mameda, một con sâu máy tính thuần túy. Anh ta có vẻ lóng ngóng, rụt rè, bộ quần áo nhàu nhĩ và không lấy gì làm vừa vặn, hai bàn tay dính đầy mực. Anh ta đeo một cặp kính to quá khổ, hai mắt kính trầy xước. Một con người hoàn toàn rơi ra khỏi khuôn khổ của S.E. Trong khi Mameda luôn tỏ ra thủ thế, Shrey lại có vẻ không biết gì. Anh ta xin lỗi đã tới muộn, mặc dù thực ra không phải vậy, rồi giải thích rằng anh ta đang bận với một chương trình sửa lỗi vẫn chưa hoàn thành. Anh ta đi vào giải thích cụ thể về chương trình đó, dông dài như thể cậu cảnh sát là người có bằng cấp về công nghệ máy tính và Pulaski đã phải đưa anh ta về đúng quỹ đạo. Các đầu ngón tay ngó ngoáy không ngừng, như là anh ta đang gõ lên một chiếc bàn phím tưởng tượng. Shrey lắng nghe với vẻ ngạc nhiên hoặc làm ra vẻ ngạc nhiên khi Pulaski nói về những vụ án mạng. Sau vẻ mặt thông cảm, anh ta bắt đầu trả lời những câu hỏi mà cậu cảnh sát trẻ đưa ra. Đúng là anh ta thường xuyên lui tới các khu biệt trữ và có thể tải về các hồ sơ, nhưng chưa bao giờ làm vậy. Anh ta cũng đảm bảo rằng không ai có thể lấy được mật mã của mình. Còn về ngày Chủ nhật, anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Vào khoảng 1 giờ chiều anh ta đã tới văn phòng công ty để khắc phục tiếp một sự cố lớn xảy ra ngày thứ Sáu. Một lần nữa Pulaski lại phải ngắt lời Shrey trước khi anh ta định giải thích chi tiết về chuyện đó. Anh chàng trẻ tuổi bước tới chiếc máy tính ở góc phòng họp, gõ lên bàn phím rồi quay màn hình lại để Pulaski cũng có thể nhìn được. Trên đó là thời gian biểu của anh ta. Pulaski xem qua các dòng ghi chú cho ngày Chủ nhật. Đúng là Shrey đã tới công ty lúc 12 giờ 58 phút chiều và ra về sau 5 giờ chiều. Vì Shrey đã có mặt ở công ty vào thời điểm Mira bị sát hại, Pulaski cũng không mất công hỏi thêm về những vụ án khác, tôi nghĩ thế là đủ. Xin cảm ơn. Shrey đi ra với vẻ bất an. Pulaski ngồi thụp xuống, nhìn chăm chăm qua một khung cửa sổ hẹp. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dạ dày đau thắt lại. Cậu lấy điện thoại di động ra định gọi. Nhưng Jeremy, anh chàng trợ lý mặt nặng như đeo đá, đã nói không sai. Chẳng có tí sống chết tiệt nào. Này, xin chào. Pulaski giật bắn người. Vừa thở hắt ra, cậu cảnh sát vừa ngước lên và trông thấy Mark Wickcombe đang đứng trên ngưỡng cửa, nách đang kẹp mấy tờ ghi chú màu vàng, hai tay bưng hai tách cà phê. Một bên mày đang nhướng lên. Đứng cạnh anh ta là một người đàn ông nhiều tuổi hơn, tóc đã ngả màu chuối tiêu trước tuổi. Pulaski đoán hơn vật này hẳn là một nhân viên của SSD bởi vì anh ta cũng mặc bộ đồng phục quen thuộc với áo sơ mi trắng và com lê tối màu. Chuyện gì nữa đây? Cậu ta cố nở một nụ cười bình thản rồi gật đầu ra hiệu mời họ vào. Ron, giới thiệu để anh làm quen với sếp của tôi, Sam Brockton. Họ bắt tay. Brockton nhìn Pulaski chăm chú rồi nói với một nụ cười gượng gạo, vậy anh là người đã yêu cầu các cô phục vụ kiểm tra về tôi ở khách sạn ở Washington? Tôi e là vậy. Ít nhất tôi cũng không rơi vào diện tình nghi, Brockton nói. Nếu bộ phận kiểm soát chúng tôi có thể giúp được gì, hãy cho Mark biết. Anh ấy đã cập nhật cấp tốc cho tôi về vụ án của các vị. Tôi đánh giá cao việc này. Chúc may mắn. Brockton để Wickcombe ở lại, anh này đưa một tách cà phê mời Pulaski. Cho tôi sao? Xin cảm ơn. Tình hình thế nào rồi? Wickcombe hỏi. Đang tiến triển. Anh chàng phó bộ phận kiểm soát của SSD bật cười và đưa tay gạt một lọn tóc vàng khỏi trán. Các vị cũng kín tiếng chẳng kém gì chúng tôi. Tôi đoán là vậy. Nhưng tôi có thể nói tất cả mọi người đều rất hợp tác. Tốt. Anh xong chưa? Chỉ còn đợi một thứ từ ông Serling. Cậu ta cho đường vào tách cà phê rồi căng thẳng khuấy liên hồi, vượt cả mức cần thiết, cuối cùng cũng dừng lại. Wickcombe giơ tách cà phê của mình chạm vào tách của Pulaski như thể cụng ly. Tôi chưa bao giờ thích những khung cửa sổ tí xíu này. Ngay giữa New York, vậy mà chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi cũng thấy khó hiểu. Tại sao vậy? Ngài Andrew lo ngại về an ninh. Người ta có thể chụp ảnh từ bên ngoài. Thật sao? Cũng không phải là hoàn toàn hoang tưởng, Wickcombe nói. Việc khai thác dữ liệu liên quan tới rất nhiều tiền. Những con số khổng lồ. Tôi chắc là vậy. Pulaski tự hỏi bí mật là gì mà ai đó có thể nhìn thấy từ một khung cửa sổ cách đó 5 tòa nhà, đó là khoảng cách tới tòa văn phòng gần nhất có chiều cao ngang với đá xám. Anh sống trong thành phố chứ? Anh ta hỏi Pulaski. Chúng tôi ở khu Queens. Tôi đang ở tận bên Island, nhưng lớn lên ở Astoria, ngay bên kia đại lộ Digma. Gần ga tàu. Hả? Tôi ở cách đó 3 tòa nhà. Thật sao? Anh có hay tới nhà thờ St. Tim không? Tôi hay tới nhà thờ St. Eng. Tôi đã từng tới St. Tim vài lần nhưng Jenny không thích các bài giảng đạo tại đó. Người ta kết tội chúng ta nhiều quá. Wickham bật cười, cha Albert. Ồ, phải, chính là ông ta đấy. Anh trai tôi, anh ấy là cớm ở Philadelphia, cho rằng tất cả những gì các vị cần làm nếu muốn một kẻ sát nhân tự thú là nhồi hắn vào cùng một phòng với cha Albert. 5 phút thôi, và hắn sẽ khai nhận bất cứ điều gì. Anh trai anh cũng là cớm. Pulaski bật cười hỏi. Cảnh sát chống ma túy. Thám tử. Phải. Còn anh trai tôi ở lực lượng tuần cảnh, đồn số 6, ở dưới khu Villager. Vui thật đấy. Anh trai của hai chúng ta. Vậy là anh em anh cùng vào cảnh sát. Đúng thế, anh em tôi thường làm mọi thứ giống nhau. Chúng tôi là anh em sinh đôi. Rất thú vị. Anh trai tôi hơn tôi 3 tuổi nhưng đô con hơn nhiều. Tôi có thể lực nhưng quả thực tôi không muốn phải bẻ tay một gã trộm cắp nào đó. Chúng tôi không mấy khi phải bẻ tay đâu. Chủ yếu là đấu lý với những kẻ xấu. Chắc cũng giống những gì các vị làm ở bộ phận kiểm soát. Wickham bật cười. Đúng vậy, khá giống. Tôi đoán là... Hey, hãy xem ai đây? Thượng sĩ Friday. Ruột gan Pulaski như thắt lại khi ngước lên, trông thấy anh chàng bảnh trai đầu tóc bóng mượt xinh Cassell cùng anh bạn nối khố giám đốc kỹ thuật Wayne Gillespie. Anh chàng này hưởng ứng trò đùa với cậu ta đáp lại. Trở lại để tìm kiếm sự thật sao, thứ ba? Chỉ sự thật mà thôi. Rồi anh ta giơ tay chào. Nói chuyện với Wickham về nhà thờ khiến Pulaski nhớ lại trường trung học công giáo, nơi cậu và anh trai liên tục ở trong tình trạng chiến tranh với những gã đến từ khu Forest Hill. Những kẻ giàu có, áo quần bảnh bao và sành điệu hơn họ rất nhiều. Và cũng nhanh mồm hơn với những lời châm chích tàn nhẫn, hay, hai anh em đột biến gen kìa. Quả là một cơn ác mộng. Đôi khi Pulaski tự hỏi có phải mình đã vào ngành cảnh sát chỉ vì sự tôn trọng mà bộ cảnh phục cùng khẩu súng đem đến không? Wickham mím chặt môi lại. Chào, Mark, Gillespie nói. Cuộc thẩm vấn thế nào rồi, thượng sĩ? Cassell hỏi cậu cảnh sát trẻ. Pulaski từng bị nhìn chằm chằm trên đường phố, từng bị chửi rủa và phải tránh những cú nhổ nước bọt hay ném gạch, đôi khi thậm chí không kịp né. Tất cả những điều đó cũng không khiến cậu bực bội bằng những lời châm chọc bâng quơ kiểu này. Nụ cười đầy cợt nhã. Giống như cá mập đùa bẩn con mồi trước khi nhai ngấu nghiến bằng hàm răng nhọn của nó. Pulaski đã tìm kiếm thượng sĩ Friday trong Google bằng chiếc BlackBerry của mình và biết đó là một nhân vật trong chương trình truyền hình cũ có tên là Dragnet. Dù Friday là người hùng, ông ta vẫn bị coi là vuông chằng chặn, cách diễn đạt chỉ người thẳng như ruột ngựa và cực kỳ nhạt nhẽo. Tai Pulaski nóng bừng trong khi đọc thông tin trên màn hình điện thoại, lúc này cậu mới hiểu ra Cassell đang nhạo báng mình. Của anh đây, Cassell chì chiếc đĩa CD nằm trong hộp đựng nữ trang cho Pulaski. Hy vọng là có ích, thượng sĩ. Cái gì vậy? Danh sách các khách hàng đã tải về thông tin liên quan tới các nạn nhân. Các vị muốn có nó mà, còn nhớ chứ? Ồ, tôi nghĩ là ông Sterling sẽ đưa nó cho tôi. Thế này nhé. Ngài Andrew là một người bận rộn. Ngài yêu cầu tôi đưa nó cho anh. Được thôi, cảm ơn. Gillespie nói, tất cả những gì các vị cần đã được cắt ra một cách không thể gọn gàng hơn. Hơn 300 khách hàng rơi vào diện yêu cầu. Từng người đều có trên 200 danh sách địa chỉ mua hàng. Tôi đang muốn nói với anh. Anh sẽ phải trông đèn cả đêm đấy. Vậy chúng tôi xứng đáng được cấp phù hiệu đặc vụ liên bang rồi chứ? Thượng sĩ Friday thường bị những người ông ta thẩm vấn chế nhạo. Pulaski mỉm cười, dù không hề muốn. Thôi nào, hai người. Bình tĩnh đi, Wickham, Cassell nói. Chúng ta vẫn đùa cợt ở đây mà. Chúa ơi! Đừng có nghiêm túc qua thế chứ. Anh đang làm gì dưới này vậy, Mark? Gillespie hỏi. Chẳng phải anh cần tìm thêm những bộ luật mà chúng ta đang vi phạm sao? Whitcomb đảo mắt, nở một nụ cười chua chát, dù Pulaski thấy anh cũng đang bối rối và bị tổn thương. Pulaski nói, các vị không phiền nếu tôi xem qua chiếc đĩa tại đây chứ? Phòng trường hợp tôi có thể có vài câu hỏi. Anh có thể thẳng tiến. Cassell kéo cậu cảnh sát tới chiếc máy tính trong góc phòng và bật máy. Anh ta đặt chiếc đĩa CD vào ổ đĩa rồi lùi lại, còn Pulaski ngồi xuống trước máy tính. Hộp thoại trên màn hình hỏi cậu muốn chọn phần mềm gì để mở. Cậu ta thực sự bối rối khi thấy trước mặt mình rất nhiều lựa chọn mà không nhận ra được bất cứ chương trình nào có vẻ quen thuộc trong số chúng. Cassell đứng sau lưng cậu cảnh sát. Anh không định mở ra sao? Có chứ. Chỉ đang không biết chọn chương trình nào là hợp nhất. Anh không có nhiều lựa chọn đâu. Cassell bật cười nói như thể đây là một việc quá hiển nhiên. Esser. Ichel. Pulaski hỏi lại. Cậu biết tai mình đang đỏ bừng. Cậu ghét chuyện này. Ghét cay ghét đắng. Bản tính, Whitcomb đưa ra lời gợi ý rất chi tiết, song với Pulaski lời gợi ý này cũng chẳng giúp được gì. Anh không biết Excel sao? Gillespie cúi người xuống, những ngón tay gõ lên bàn phím nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Chương trình được khởi động và một bản tính hiện ra, trên đó chứa đựng những cái tên, địa chỉ, ngày, giờ. Trước đây anh từng đọc qua các bản tính rồi, đúng không? Tất nhiên. Nhưng không phải là Excel sao? Gillespie nhướng mày ngạc nhiên. Không. Bằng những phần mềm khác, Pulaski cảm thấy ghét chính mình vì đã rơi đúng vào bẫy của bọn họ. Giờ thì phải ngậm miệng lại và bắt tay vào việc. Những phần mềm khác? Thật sao? Cassell hỏi. Thú vị thật đấy. À, mà tên của nó là Excel. Gillespie đánh vần. Anh có thể nhìn thấy nó ngay trên màn hình. Biết đâu anh muốn thử tìm hiểu nó. Nó rất dễ học đấy. Ý tôi là, một cậu nhóc trung học cũng sử dụng được. Tôi sẽ tìm hiểu. Hai người rời khỏi căn phòng. Cuối cùng nói, tôi đã nói từ trước, ở đây không có ai ưa họ cho lắm. Nhưng công ty không thể hoạt động mà không có họ. Bọn họ quả là những gã thiên tài. Vậy thì tôi chắc chẳng có ai mà bọn họ không để cho biết điều này. Anh nói đúng. Ok, tôi sẽ để anh làm việc. Anh làm việc ở đây ổn chứ? Tôi sẽ tìm hiểu được mọi thứ. Nếu anh quay lại công ty vào một dịp khác, hãy tìm tôi nhé. Tôi sẽ làm thế. Hoặc chúng ta có thể hẹn nhau ở Astoria, cùng uống cà phê. Anh có thích đồ ăn Hy Lạp không? Rất thích. Pulaski mường tượng ra một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Sau lần bị chấn thương ở đầu, cậu cảnh sát đã sao lãng các mối quan hệ bạn bè vì nghĩ rằng người ta sẽ không chào đón mình. Cậu ta thực sự thích có dịp la cà bên ngoài với một người bạn, bên những vại bia, hay cùng thưởng thức một bộ phim hành động, những điều mà Jenny hầu như chẳng để tâm tới. Được thôi, cậu ta sẽ nghĩ về chuyện này sau khi cuộc điều tra kết thúc, tất nhiên rồi. Khi Whitcomb đã đi, Pulaski nhìn quanh. Không có ai. Nhưng cậu ta vẫn còn nhớ cách Mameda ngước mắt nhìn lên trên, phía sau lưng mình đầy bất an. Rồi cậu chợt nhớ về một chương trình đặc biệt mới xem cùng Jenny có nói tới một sòng bạc tại Las Vegas đã gắn những camera an ninh, những con mắt trên bầu trời ở khắp nơi. Cả câu chuyện về tay nhân viên bảo vệ ngoài sảnh cũng như anh chàng phóng viên đã tàn đời vì nhòm ngó SE. Phải, Ron Pulaski, thực sự hy vọng ở đây không có camera theo dõi. Vì nhiệm vụ của cậu hôm nay không chỉ dừng lại ở việc mang về chiếc đĩa CD chứa danh sách khách hàng và thẩm vấn các đối tượng nghi vấn, Lincoln Rhyme đã cử cậu tới đây để xâm nhập vào hệ thống máy tính được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở New York.